Kính thưa quý thính giả, với nhận định đất nước Việt Nam đang bị một chế độ bạo lực có hậu thuẫn của ngoại bang thao túng, hàng trăm công dân trong nước và người Việt hải ngoại vừa ra tuyên ngôn thành lập diễn đàn xã hội dân sự. Bản tuyên bố được công bố trên mạng điện tử ngày 22 tháng 9 năm 2013, đưa ra giải pháp từ bỏ độc tài, chuyển sang dân chủ một cách ôn hòa, kêu gọi Đảng Cộng sản tôn trọng ý dân, tranh luận nghiêm túc và công khai, chủ động dân chủ hóa chế độ chính trị. Như chúng ta đã biết rằng nội dung của hoạt động của xã hội dân sự bao gồm mọi hình thức sinh hoạt tự nguyện và tự phát của quần chúng nhân dân, điển hình như trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, tương trợ trong nội bộ một tập thể, trong sinh hoạt tôn giáo, trong khu vực giáo dục thanh thiếu niên, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Để hiểu rõ thêm vai trò của thành lập xã hội dân sự và lợi ích của nó cho một xã hội tiến triển dân chủ, chúng tôi hân hạnh có sự trở lại của ông Nguyễn Ngọc Bảo từ Paris. Trước tiên thì xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo lên tiếng cùng với quý thính giả Đài Tiếng Nước Tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận. Dạ, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi và quý chatter trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Xin chào chị Thanh Lan. Dạ, thưa chào ông Bảo. Trước tiên thì hỏi sức khỏe của ông Bảo và thời tiết bên Paris như thế nào? Dạ, thì hôm qua, hôm kia thì có nắng, tương đối khá gắt, lên tới 30 độ. Nhưng mà hôm nay thì trời bắt đầu cũng sụp xuống rồi. Hiện nay còn khoảng 22 độ, tức là bắt đầu đi vào mùa thu. Đặc biệt một cái là bên Paris hoặc là những cái xứ lạnh thì mùa thu rất là đẹp, thưa quý anh chị. Khác với bên Cali vẫn còn nóng lắm. Bây giờ chúng ta không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình. Tại vì cái chương trình ngày hôm nay rất là dài và rất là thích thú, thưa quý anh chị, với chủ đề là vai trò xã hội dân sự trong đấu tranh bất bạo động và phát triển Việt Nam dân chủ tương lai. Thì câu hỏi đầu tiên đặt với lại ông Nguyễn Ngọc Bảo, thưa ông có thể cho quý thính giả được biết rằng cái sự khác biệt giữa xã hội dân sự và xã hội công dân như thế nào, thưa ông? Dạ vâng, dạ thưa chị Thanh Lan và quý thính giả như quý chapter, cái định nghĩa về vấn đề công dân, xã hội công dân đó là một cái người sống trong một cái thành phố. Tại vì ngày xưa đó, trước khi mà có cái quan niệm quốc gia là bao gồm một cái đất lãnh thổ, một số người dân chúng và một cái chính phủ cầm quyền trên cái lãnh thổ và cái số người đó. Thì đó là cái định nghĩa quốc gia vào khoảng gần đây, tức là bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 mà thôi. Trước đây đó, vì thiếu những phương tiện và cũng như khả năng di chuyển khó khăn đó, thành ra người ta sống trong những cái thành phố nó gọi là city. Thì cái xã hội công dân đó, giống như cái chữ tiếng Pháp gọi là citoyen và tiếng Anh gọi là citizen đó, thì đó là những người dân sống trong những cái thành phố. Và họ được hưởng cái quyền của những cái thành phố đó và đương nhiên đối lại đó, là họ cũng phải có những trách nhiệm về mặt chính trị cũng như là về mặt xã hội cũng như là về mặt tôn giáo đối với những người mà cầm quyền tại những thành phố đó. Thì đó là cái định nghĩa của xã hội công dân. Trong khi cái định nghĩa của xã hội dân sự đó thì giống như hồi nãy chị Thanh Lan có nói sơ qua đó, xã hội dân sự là một cái mảng hoạt động của một cái xã hội mà trong đó nó ngoài cái quần máy cầm quyền của một cái nhà nước hay là một cái chính phủ. Và thứ hai đó là ngoài tất cả những cái công ty, xí nghiệp và dịch vụ buôn bán. Thì có một cái định nghĩa thứ ba đó, nó nói rằng bao cái phần đó, đó là loại ra ngoài cái phần mà gia đình. Nhưng mà trong cái định nghĩa còn qua lại của Liên Hợp Quốc, cũng như UNESCO và World Bank, cũng như của Liên Âu đó, thì tôi không thấy đề cập tới vấn đề gia đình. Do đó, đó thì còn lại đó là tất cả những hoạt động có tính cách thiện nguyện, tức là có nghĩa là non-profit organization. Và thứ hai và cái điểm thứ quan trọng thứ hai là non governmental, tức là với hai cái đặc điểm đó, đó tất cả những tổ chức nào thuộc loại hiệp hội, tương trợ cũng như những công đoàn, những cái tổ chức thiện nguyện đó, và ngay cả có thể một số đảng phái có thể gọi là nằm trong cái lĩnh vực hoạt động của xã hội dân sự. Thì khi mà chúng ta định nghĩa như vậy đó thì có nghĩa rằng một xã hội công dân đó là chỉ có thể có được khi mà có một cái quần máy, có những luật lệ và có cái khả năng bảo đảm cái quyền lợi cho những người sống trong cái vòng đai bảo vệ của cái luật lệ đó. Thì hiện nay đối với Việt Nam chúng ta thì rõ ràng là chúng ta không có thấy có một cái luật có luật lệ nhưng mà không hề được áp dụng hoàn toàn tùy tiện. Đó không thể nào mà gọi là có một xã hội công dân nào ở Việt Nam. Do đó cái hình thức mà tôi nghĩ là thực tiễn nhất đó, là chúng ta nên phát triển một cái hình thức xã hội dân sự tại Việt Nam. Thì còn cái phần kế tiếp như thế nào ra sao đóng góp vào công cuộc đấu tranh bất bạo động vân vân đó, và Việt Nam dân chủ tương lai thì tôi sẽ trình bày kế tiếp. Đó thì xin mạn phép trả lời chị Thanh Lan là như vậy ạ. Dạ thưa ông Bảo, hiện nay thì trong những cái tổ chức xã hội dân sự ở trong nước có thể thay thế các đảng phái không thưa ông? Dạ vâng thưa chị, giống như hồi nãy tôi có trình bày đó thì các đảng phái đó mục tiêu là mục tiêu gọi là quan trọng là cầm quyền để thực hiện cái chương trình của mình, và dĩ nhiên là qua vấn đề thực hiện đó thì cần phải có một cái sự vận động cũng như là thuyết phục những người dân xung quanh, tức là những người cử tri để họ bỏ phiếu cho cái chương trình hoạt động của đảng phái đó. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy là cho sau một giai đoạn cầm quyền đó, tức là nhất trong cái xã hội dân chủ đó, thì có cái sự thay thế những cái đảng phái cầm quyền, cái sự lưu chuyển cầm quyền chứ không phải là một cái cầm quyền mãi mãi giống như đảng cộng sản hay đảng cộng sản Việt Nam đã nói là qua điều 4 hiến pháp họ ngự trị trên Việt Nam từ bao nhiêu năm nay mà họ bất chấp tất cả những cái nguyện vọng khác hay là những cái tiếng nói khác của những cái khuynh hướng khác ngoài đảng cộng sản. Trong cái chiều hướng đó thì các đảng phái đó khi mà họ không cầm quyền đó, họ vẫn có thể tham dự vào trong một số những hoạt động của xã hội dân sự, nhưng mà tuy nhiên cái mục tiêu chính của họ vẫn là cầm quyền, trong khi xã hội dân sự đó, những tổ chức xã hội dân sự đó, thì giống như hồi nãy tôi có trình bày đó là không có thuộc cái thành phần mà lợi nhuận, kiếm lợi nhuận, và cũng như là không, đặc biệt là có cái đặc điểm là không tùy thuộc chính quyền đó. Do đó đó thì chắc là các đảng phái, các tổ chức trong xã hội dân sự rất khó mà thay thế các đảng phái. Tuy nhiên những cái thành viên của các đảng phái đó vẫn có thể hoạt động rất là đắc lực trong rất nhiều những cái tổ chức dân sự. Dạ vâng. Thưa ông Bảo, xin ông cho biết là có những yếu tố nào mà quan trọng để hình thành một xã hội dân sự? Dạ vâng thưa chị. Thì có những hiện nay là có những yếu tố sau đây để có thể hình thành xã hội dân sự đó. Thì thứ nhất là đến từ cái ý thức của người dân. Là tại vì tôi sẽ luôn luôn có hai cái vế, là trong cái vế nó gọi là lý thuyết đó, tức là trong xã hội dân chủ đó thì cái sự diễn biến của cái yếu tố hình thành xã hội dân sự nó sẽ như thế nào, và trong một chế độ độc tài đó thì nó có một số những khác biệt. Thứ nhất là trong một xã hội mà dân chủ đó thì cái đó nó đến từ ý thức của người dân. Tại vì người dân biết rằng trong cái sự thăng tiến của cái xã hội đó thì nhà cầm quyền không thể nào đối phó với mọi việc và không thể nào lo toan hết mọi việc. Do đó cái bổn phận của người dân đó, cũng như là một phần của cái định nghĩa hồi nãy của xã hội công dân đó, là họ làm sao họ phải kết tụ lại những người cùng chia sẻ một số quan điểm về một số vấn đề trong xã hội, vấn đề chính trị, văn hóa vân vân, hay kinh tế, và để họ có thể họ tự tiến hành một phần để phụ cho cái guồng máy cầm quyền có thể không bao nổi hết tất cả những vấn đề rất là phức tạp trong xã hội ngày nay. Đó là cái điểm thứ nhất, cái ý thức của cái người dân trong một xã hội dân chủ. Cái điểm thứ hai đó mà tôi nghĩ đó là cái sự liên đới với nhau. Tại vì chắc chắn là một người trong cái hoàn cảnh một xã hội phức tạp và tiên tiến giống như ngày nay đó không thể nào mà làm nổi một cái chuyện lớn, mà cần phải tụ lại, dù cho giỏi đến đâu vẫn phải có những cái phương tiện, vẫn phải có những người, vẫn phải cần sự hậu thuẫn của người dân. Do đó cái điểm thứ hai là cái điểm cái sự liên đới, phải làm việc chung với nhau rất nhiều người mới có thể hình thành được một cái xã hội dân sự. Và tôi nghĩ cái điểm sau cùng đó, trong một xã hội mà tiên tiến đó, là khi mà có những cái quyết định tương đối nó khá đặc biệt, hay là có thể nó ngược lại hiến pháp, hay là một số những cái quyền đã được quy định trong cái vấn đề mà quyền dân sự như là civic right hay là political right mà tí nữa tôi sẽ định nghĩa đó, thì lúc đó, đó cái sự mà kết tụ lại của cái nhóm người dân đó, đó sẽ thể hiện cái tiếng nói phản đối mạnh mẽ của mình, để nói rằng đây là những cái vấn đề mà vi phạm những cái quy luật điều hành trong một cái guồng máy cái đất nước vân vân, và kêu gọi mọi người ý thức và làm sao sẽ trở lại cái tình trạng bình thường, và mọi thay đổi đó là làm sao phải có được một cái sự thỏa thuận đa số. Đó là cái nguyên tắc trong một xã hội dân chủ. Còn dĩ nhiên bây giờ đó, trong một xã hội mà độc tài đó, giống như đất nước chúng ta đó, thì chắc chắn là cái ý thức xã hội dân chủ đầu tiên đó là chúng ta làm sao phải tự bảo vệ. Tức là hồi nãy cái tương đối là cái ý thức người dân để tiến lên đó, thì trong một xã hội độc tài đó thì bắt đầu cái ý thức niệm đầu tiên của xã hội dân chủ là chúng ta phải tự bảo vệ lấy nhau, phải tự đứng lên thì mới có thể bảo vệ được mình và gia đình. Mà cái điểm thứ hai là cũng liên quan đến sự liên đới hồi nãy đó, là khi mình đứng một mình đó và gia đình đó là con số rất là nhỏ so với cái vùng máy thống trị nó đang bóp chặt trên mọi lĩnh vực. Do đó bắt buộc phải cần có số đông, và đó là phải tìm lại những người có cùng chí hướng, phải đưa ra thuyết phục để thấy rằng đây là những chuyện phi lý mà không thể nào chấp nhận được, và chúng ta phải cùng đứng lên để đòi hỏi lại những cái quyền làm người, vân vân. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm sau cùng nó cũng tương đối với cái điểm thứ ba hồi nãy tôi nói trong vấn đề xã hội dân chủ đó, là chỉ có cái sự ý thức, cái sự liên đới đó mới có thể ngăn chặn là những âm mưu gọi là phá hoại hay là bán nước, giống như là chúng ta biết ngày nay về vấn đề biển đảo hay đất liền của đất nước chúng ta đối với Trung Quốc đó, hay là những cái chuyện phá hoại môi sinh khác, hay là những chuyện biển thủ những số tiền của công quỹ quốc gia rất là lớn đó, thì bắt buộc phải có những sự hình thành của những xã hội dân sự đó qua những cái phương tiện độc lập với những ý thức của người dân, với sự hỗ trợ đương nhiên của cộng đồng hải ngoại, thì lúc đó đó mới có thể hình thành được xã hội dân sự đó. Thì tóm lại đó là tôi có trình bày ba cái yếu tố để hình thành xã hội dân sự trong một xã hội dân chủ bình thường, giống như những xã hội Hoa Kỳ, Âu Mỹ hay là Úc hay Nhật vân vân. Và cái điểm thứ hai tôi cũng chưa trình bày xong đó là ba cái điểm cũng tương tự với những ba cái điểm đó, nhưng mà trong xã hội độc tài, đặc biệt là tại Việt Nam chúng ta. Những cái nhóm nhỏ nhỏ, chẳng hạn như là nô diêu, những nhóm dân sĩ trí thức, hoặc là hội anh em dân chủ, nhưng mà hầu như là chúng ta không có một cái tiếng nói mạnh mẽ gì lắm, và đều có như là đều bị nhà nước Cộng sản Việt Nam khống chế. Thì xin ông có thể nói rõ hơn về tình hình cái xã hội dân sự Việt Nam hiện nay, thưa ông, theo nhận xét của ông. Dạ vâng. Nói về con số đó, hiện nay đó thì tôi không biết là quý vị chatter, quý vị thính giả có những con số nào chính xác hơn hay không. Thì tôi có cũng tìm cách, tôi search tìm kiếm qua trên web đó và một số tài liệu mà tôi có dịp đọc đó, thì mới đây tôi có thấy có một con số là hơn 13.000 NGO hoạt động tại Việt Nam. Nhưng mà khi tôi lục những cái database, những cái ngân hàng dữ kiện đó, thì có lúc tôi chỉ đếm được khoảng chưa tới 200 tổ chức phi chính phủ, mà trong đó đa số là những tổ chức ngoại quốc, tức là vào hoạt động tại Việt Nam, và có một số tổ chức khác thì có những cái chi nhánh địa phương tại Việt Nam, có nghĩa là có thể là do người Việt Nam quản trị, nhưng mà vẫn tùy thuộc vào cái hướng hoạt động của cái NGO mà ngoại quốc đó. Cái điểm thứ hai đó là trong những cái số mà NGO đó, thì một cái điểm mà đầu tiên mà đặc biệt mà tôi có nêu lên đó là phi chính phủ. Thì nếu mà trường hợp và những cái tổ chức này đó do Bộ Nội vụ, do gọi là một số đơn vị quân đội, do công an lập ra để có thể thu mua tiền hay là thu lượm tiền của ngoại quốc đầu tư vào đó, thì coi như là cái yếu tố mà non-governmental đó nó không có được ổn, nó không có được thỏa. Do đó là những cái tổ chức mà gọi là bình phong đó không thể tính được trong cái số mà NGO mà thực thụ. Cái điểm thứ ba mà chúng ta có thể nêu lên đó là trong cái số 13.000 đó, hay là cái con số mà 200 mấy mà tôi đếm được đó, thì những cái con số mà hoạt động công khai đó rất là ít, tức là có giấy phép patent đủ thứ hoạt động trên lề đường, có văn phòng trụ sở rất là ít, và đó phải có sự chấp thuận của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, cái một trong những cái điều của NGO đó thật sự của một xã hội dân sự muốn đóng góp vào cái sự phát triển của một xã hội tiên tiến đó, là cái tổ chức dân sự đó nó sẽ tuân thủ cái luật lệ chung quốc gia đó, nhưng mà không, nó không cần phải xin phép gì cả, nó chỉ cần nó nói rằng, đưa ra một cái lời tuyên bố nói rằng tôi lập cái hội này với cái chủ trương sau đây, và sau đó là xong, nó không cần đợi phải một sự chấp thuận nào cả, trừ khi có những cái chủ trương gọi là bạo loạn đủ thứ, nó vi phạm luật pháp, lúc đó thì có thể là cái hội đó nó sẽ bị giải tán, nó sẽ bị nó gọi là đúng là giải tán. Thì thường thường trong những quốc gia tiên tiến đó, những trường hợp bị giải tán đó, nó xảy ra rất ít, trong khi tất cả những đa số những cái tổ chức NGO mà lập ra đều hoạt động từ năm nay qua năm kia, mà không có phải thông qua nhà nước, phải chi tiền ngoài nhà nước, phải tham nhũng gì cả. Thì về con số tôi trở lại đó, đối với Hoa Kỳ hiện nay có một dân số khoảng hơn 310 triệu đó người đó, thì cái có một con số cách đây khoảng 10 năm thì Hoa Kỳ có một tổng số NGO là 1.4 triệu. Thì con số 1.4 triệu đó thì tôi biết rằng đó có những cái NGO bên Hoa Kỳ đó có mấy chục ngàn người, họ có thể có cả triệu người, nhưng mà có những NGO khác thì nhỏ hơn. Nhưng mà nếu mình cứ lấy trung bình đó, là cứ một NGO thường thường là có 100 hội viên đó, với một cái xã hội tiền tiến như Hoa Kỳ đó, thì chúng ta thấy nó là bao nhiêu. Chúng ta nhân lên đó thì chúng ta thấy đó là cái tổng số người mà tham dự 1.4 triệu NGO đó lên tới 140 triệu, có nghĩa rằng cái tổng số là hơn 40% dân số Hoa Kỳ. Bây giờ tôi trở lại con Việt Nam, tôi lại để làm một con số tính đó. Tại vì có con số 13.000 với lại 200 mà tôi đếm được, nó không có chính xác lắm đó. Thì bây giờ trở lại Việt Nam có một dân số 92 triệu. Thì có nghĩa rằng cứ cho chòm chèm nó là 3 lần hay 3 lần rưỡi kém hơn Hoa Kỳ. Thì nếu như vậy đó thì cái tổng số NGO bình thường, nếu mà xã hội tiền tiến như Hoa Kỳ đó ở Việt Nam đó, là phải là 500.000. Mà nếu 500.000 bây giờ đó, chúng ta biết là trong xã hội độc tài như vậy đó, thì chắc chắn là chúng ta trừ đi, chúng ta trừ xuống 10 lần đó, thì còn 50.000. Thì 50.000 đối với tôi mà hoạt động cách độc lập đó, thì đó là một cái lực đáng kể. Trong khi con số mà 13.000 mà tôi thấy đó, thì rõ ràng cái con số đó là chúng ta không thể tin tưởng được. Mà trong đó những cái NGO mà thực thụ, những cái tổ chức mà thực thụ thuộc xã hội dân sự hoạt động cách độc lập đó, và đem lại phúc lợi thẳng đến người dân thì rất là ít. Do đó nó có thể nói rằng đó, cái con số đó cho đến nay đó nó không có chính xác, và đúng như là chúng ta nghĩ đó, là cái tình hình của xã hội dân sự Việt Nam vẫn còn khá phôi thai. Cái điểm thứ hai đó là đa số những cái tổ chức mà muốn thật sự hoạt động cho xã hội dân sự đó cho đến nay đó vẫn không công khai, trong khi đó, trong những xã hội tiền tiến đó là cái nhu cầu hoạt động công khai thì mới vận động được quần chúng qua rất nhiều phương tiện gặp gỡ lẫn nhau, thì cái đó tất cả nó đều không có hiện nay. Thì ngoài những cái tôn giáo mà được liệt kê vào thành phần của xã hội dân sự đó, mà đã hoạt động dù cho bị trù dập cho đến nay đó, dù cho bị bức hại rất nhiều nhưng vẫn tiếp tục hoạt động đó, thì chúng ta kể tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Cao Đài Phật giáo Hòa Hảo, bên Tin Lành, bên Công giáo, và tất cả những cái tôn giáo đó cho đến nay vẫn tiếp tục hoạt động dù cho bị bức hại, và họ là đúng là trong thành phần thuộc xã hội dân sự. Còn ngoài ra đó, những cái tổ chức khác mà chúng ta có liệt kê ra một cách lý thuyết qua định nghĩa đó, giống như công đoàn đó, thì hoàn toàn không có. Tất cả những cái, hầu như tất cả những cái loại mà hội đoàn hay hiệp hội thuộc xã hội dân sự còn lại đó, cho đến nay nó đều trực thuộc Mặt trận Tổ quốc. Và Mặt trận Tổ quốc đương nhiên là chắc chắn là không thể nào mà là gọi là độc lập với chính phủ cả. Do đó có thể tóm lại đó, chúng ta chưa biết được con số rõ ràng, hay chúng ta không thể biết được con số rõ ràng về những NGO hoạt động trong nước, tại vì vấn đề chui, vấn đề rất nhiều đều dựng ra để lấy tiền ngoại quốc vân vân đó. Thì nhưng mà chúng ta vẫn có thể gọi là lượng định đó, là cái tình trạng gọi là phát triển của xã hội dân sự Việt Nam hiện nay đó, nó tương đối nó còn khá phôi thai, nhưng mà nó có chiều hướng nó gia tăng rất nhanh, tại vì có ba cái yếu tố hồi nãy tôi có trình bày lên đó. Nếu mà người dân ý thức, nhất là những thành phần trí thức trong nước ý thức qua cái lời tuyên bố thực thi cái quyền dân sự và chính trị vừa rồi đó vào cuối tháng 9 đó, trên cái mạng đó. Và nếu mà trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng từ đây cho tới một tháng nữa, nếu mà chúng ta đạt được con số 5.000 người ký, hiện nay mới có 623 người sau 5 đợt, và nếu trường hợp mà chúng ta đạt được hơn con số đó, có thể là trên 10.000, 20.000 đó, thì chắc chắn đó là một cái tiến trình rất là tôi nghĩ là rất là tốt cho cái tương lai phát triển của xã hội dân sự tại Việt Nam. Đó thì tôi xin mạn phép tôi trình bày cái tình hình của xã hội dân sự Việt Nam hiện nay như vậy ạ. Dạ thưa ông Bảo, cái con số mà ông Bảo vừa mới nêu ra là những người đã ký vào trong cái bản tuyên bố về những ngành dành xã hội dân sự trong nước á, là chỉ mới có mấy trăm người thôi, như vậy con số đó quá thấp. Như vậy người dân hình như họ đang e ngại thì phải thưa ông? Dạ vâng, tại vì tôi cái đó nó cũng là điều dễ hiểu thôi chị. Tại vì chúng ta thấy đó, là từ lúc mà khối 8406 ra đời cách đây năm 2006, cách đây 7 năm đó, hơn 7 năm một tí đó, thì cái số người ký lúc đó chồng chèm vào khoảng hơn 1.000 mấy. Nhưng mà cái số đó trong đó nó có một số người ở bên ngoài, một số người sống bên ngoại quốc, người đấu tranh sống ở bên hải ngoại. Thì và gần đây nhất đó, qua cái chiến dịch 1 triệu con tim 1 tiếng nói của đài SBTN Nguyễn Trúc Hồ đó, thì chúng ta đạt được hơn 130.000 chữ ký. Nhưng mà trong đó cái số mà chữ ký từ Việt Nam đến mức 5.000 à, thì có nghĩa rằng đó là điều chưa đủ. Dù cho chúng ta cộng tất cả những cái vận động qua lại trên mạng bây giờ, đó vẫn là cái cách mà dễ nhất để và ít bị nguy hiểm nhất đó, thì chúng ta vẫn chưa đạt được một con số lớn. Do đó là cái nhưng tuy nhiên cái tiến trình nó đang là một tiến trình động, chứ không phải là một tiến trình ngừng lại đó. Và tôi hy vọng rằng đó, qua những ý thức càng ngày càng nhiều, qua sự phổ biến qua mạng đó, thì cái việc mà những người dân ý thức lên cái chính mình phải đứng lên bảo vệ cái quyền lợi của mình đó, và phải tụ lại với nhau để mới có tạo sức mạnh đối đầu với cái guồng máy của nhà nước đó, thì tôi nghĩ rằng cái đó nó sẽ càng ngày nó càng đến. Và cái chủ lực chính đó là vẫn phải đến từ người dân trong nước, chứ không thể nào mà nói rằng trong một cái cuộc vận động 130.000 chữ ký thì trong đó có 125.000 đến từ hải ngoại, vốn là một cái môi trường tự do thông thoáng, ai muốn làm gì hầu như cũng được, miễn sao đừng có vi phạm quyền lợi và an ninh của người khác hay vi phạm luật lệ thì mình có quyền làm, đó là một quyền tự do. Trong khi ở trong nước chúng ta đó, với 92 triệu đó thì chúng ta mới chỉ thu thập được một con số rất là khiêm nhường. Thì chúng ta phải hy vọng rằng qua những cái lời kêu gọi này, và dĩ nhiên là có rất nhiều những đợt khác đó, thì cái con số nó phải từ từ nó tăng lên càng nhiều. Và cái quan trọng lần này đó, đây là khi mà chúng ta nhìn qua 620 người ký trong 5 đợt đầu tiên đó, đều là những thành phần trí thức, và trong đó có khá nhiều thành phần mới xuất hiện ra, tức là tên lần đầu, có thể họ đã xuất hiện trong những lần trước thì mình cũng không có biết. Mà lần này thấy rõ ràng là đó là những người cựu đảng viên Đảng Cộng sản tương đối khá cao cấp. Và tôi hy vọng là có những người còn vẫn đang tại chức tham gia vào cái kiến nghị này để phát triển xã hội dân sự đó, thì đó là cái tôi nghĩ đó là một cái chỉ dấu tốt cho tương lai. Con số hơn 5.000 người, dạ, hơn 5.000 chữ ký mà ông vừa mới nói trong chiến dịch Chị Không Tin Một Tiếng Nói, thì tuy rằng con số nó rất nhỏ, nhưng mà lần đầu tiên mà chúng ta có mỗi con số mà lớn trên 5.000 chữ ký ở trong nước quốc nội, đó là một điều cũng là rất là khích lệ, thưa ông. Và ngoài ra thì đang thấy là ở trong nước họ ngần ngại khi mà có những cái bản tuyên bố họ ký vào, thì vì họ sợ về vấn đề coi như là có thể một cái bẫy, hay là có một cái gì về có thể coi như công khai những cái tên tuổi như vậy thì quá sức nguy hiểm. Bây giờ mình làm cách nào để cho người dân có thể coi như là an tâm với cái tên tuổi của mình trên cái bản tuyên ngôn đó mà không bị ảnh hưởng gì hết cả? Thì ông bảo nghĩ chúng ta có một cái phương cách nào để chúng ta có thể như truyền bá cái thông tin này không, thưa ông? Dạ vâng. Đây là một cái việc mà mình nghĩ là có thể nhỏ, nhưng mà có nghĩ không hẳn là một cái chuyện mà dễ làm, tại vì cần phải sự hội tụ của nhiều cái yếu tố song song. Thì tôi nghĩ rằng cái yếu tố đầu tiên đó là cái yếu tố niềm tin. Khi mà cái yếu tố niềm tin mà đã trở lại một phần và biết rằng chính mình phải đứng lên mình làm chuyện gì đó, thì cái yếu tố đó tôi nghĩ là đã bắt đầu tràn hòa trong cái suy nghĩ, trong cái quyết tâm của rất nhiều những thành phần mà đấu tranh trẻ mà chúng ta bị được dịp biết tới tên gần đây và đang bị trù dập bách hại rất nhiều, nhưng mà họ vẫn tiếp tục can đảm tiến lên. Thì từ đó tôi thấy đó là một cái điều đáng mừng. Nhưng mà tuy nhiên đó chỉ là một cái phần khía cạnh thôi. Còn nếu mà trường hợp mà không có những cái tổ chức gọi là đầu tàu đó, của những cái tổ chức đảng phái đấu tranh, hay là những cái người mà trụ cột đấu tranh đứng lên, dám đứng lên đó, và dĩ nhiên là những tổ chức đó phải có cán bộ trong nhiều địa bàn khác nhau, và phải có một số khả năng thông tin, phải có một số lượng người cán bộ vừa đủ, thì lúc đó lúc đó mới tạo ra được một cái niềm tin nơi người dân, và người ta nghĩ rằng đây là những cái tổ chức có khả năng liên kết, có bề thế, có khả năng, và đây là những cái tổ chức mà có thể trong một tương lai khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam thoái trào hay là tan biến mất đó, hay là bị lật đổ đó, dĩ nhiên là chúng ta mong là ôn hòa đó, thì chắc chắn là đây là những cái tổ chức có thể thay thế được, chứ không nên để có một cái khoảng trống. Và kế tiếp đương nhiên đó, là chúng ta cần phải gọi là hướng dẫn cho quần chúng ở trong nước đó, bắt đầu tiến hành từ những cái chuyện mà dễ làm. Tại vì họ đã quen cái sự trù dập bao nhiêu năm nay rồi, họ đã thấy chung quanh là thế mà làm ra một chuyện gì mà lớn là bị trù dập ngay, gia đình bị bách hại đủ thứ này nọ, chắc chắn là họ rất ngại. Khi mà chúng ta không có tạo ra một cái sự bảo đảm tối thiểu nào đó thì họ vẫn ngần ngại, thì đó là tôi nghĩ đó là cái lý do dễ hiểu. Và tôi nghĩ một cái phần khác mà cũng là chủ đề của hôm nay, của cái buổi hội luận hôm nay đó, là khi mà cái sự phát triển của xã hội dân sự thực thụ đó, tức là đúng là non profit, tức là không có lợi, không có thu lợi nhuận, và đúng là không lệ thuộc vào cái vòng kèm tỏa của chế độ Cộng sản Việt Nam đó, thì chắc chắn là cái sự mà tụ quần lại như vậy của quần chúng trên rất nhiều thành phần khác nhau đó, đi từ những thành phần trí thức trong cuồng máy, ngoài cuồng máy, cho tới những cái người mà nông dân, những dân oan mà chúng ta thấy đã rất nhiều lần kêu oan ở tại Ba Đình hay là tại Sài Gòn, và rất nhiều những cái thành phần khác, trí thức khác, hay là những anh em sinh viên trẻ đó. Tôi nghĩ rằng tất cả nó đều phải lan tỏa ra cùng một lượt. Do đó cái việc mà hồi nãy chị trình bày đó, là muốn cho người dân bất sợ đó, và để họ can đảm, họ dám ký vào, ngay cả ký vào một cái lời kêu gọi trên web mà không bắt buộc phải để lại tên thật của mình đó, nhiều khi họ cũng ngại. Thì chúng ta phải giải tỏa cái đó bằng tất cả những cái yếu tố kia trên và tôi vừa nêu đó. Và dĩ nhiên là những yếu tố đó nó không phải là yếu tố mới, và hiện nay trong cương vị một cái tổ chức đấu tranh Việt Tân thì tôi nghĩ là chúng ta đang tiến hành cái chuyện đó, và dĩ nhiên là qua những thành phần mà trí thức cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang tiến hành qua cái kiến nghị đó, thì tôi nghĩ đó là những cái việc mà đang diễn ra, và tôi hy vọng là trong tương lai nó sẽ có những kết quả tốt và nó đóng góp vào cái sự giúp cho người dân có được cái niềm tin và họ bớt sợ đi, để họ có thể tham gia một cách mạnh dạn hơn vào cái phong trào mà đấu tranh dân chủ sắp tới. Thưa ông, hiện nay như là tất cả trên thế giới, ngay cả Việt Nam của mình đang có khuynh hướng mà đấu tranh bất bạo động, thì Lam nghĩ cái xã hội dân sự nó rất là quan trọng. Xin ông có thể nói cho quý thính giả hiểu rõ thêm về ảnh hưởng của xã hội dân sự trong đấu tranh bất bạo động không thưa ông? Dạ vâng ạ. Có thể nói là đầu tiên là đấu tranh bất bạo động nó không có nghĩa là bất động. Có nghĩa là bất động có nghĩa là không làm gì cả. Ngược lại, chúng ta làm rất nhiều. Và kế tiếp đó, đấu tranh bất bạo động không có nghĩa là vô dạng, có nghĩa là thiếu tổ chức, không có. Ngược lại đó, là đấu tranh bất bạo động rất cần nhiều tổ chức, rất nhiều cần nhiều cái lịch trình phải lên khuôn, những cái kế hoạch vân vân. Và tôi nghĩ là đấu tranh bất bạo động không phải là kém quyết liệt, đấu tranh bất bạo động rất quyết liệt. Giống như khi mà chúng ta tay không cùng với lại mấy trăm người mà dám đứng trước 2.000 công an trong thời gian đầu đó, thì tôi nghĩ rằng phải có cần rất nhiều những cái sự can đảm để làm những chuyện đó. Hay là chúng ta biết rằng gia đình sẽ bị trù dập, hay chúng ta sẽ bị đánh đập mà nặng nề mà vẫn dám làm như một số những anh em trẻ hiện nay ở trong nước dám làm đó, tôi nghĩ đó là những sự quyết liệt mà tôi rất là vô cùng cảm động. Và cái đó là cái tôi nghĩ rằng nó đóng góp vào cái tiến trình mà lịch sử để đất nước chúng ta tồn tại từ bao nhiêu năm nay. Do đó có thể nói rằng đó, đấu tranh bất bạo động đó đòi hỏi rất nhiều những khả năng tổ chức rất quyết liệt, phải chuẩn bị một cái cuộc đấu tranh lâu dài. Và ngược lại là những cái cách thức đấu tranh đó nó cũng rất phong phú và đa dạng. Thì qua những cái nỗ lực đấu tranh trong thời gian qua của rất nhiều những thành phần quần chúng khác nhau trong nước đó, họ đã biết cách áp dụng những cái đó rất là nhuần nhuyễn và càng ngày càng đa dạng, càng biết hỗ trợ lẫn nhau. Khi một người bị bắt đó, thì kéo tới đồn công an đòi phải trả, và có những sự hỗ nhau qua lại chứ không phải là ở một góc mình đấu tranh rồi sau đó bên cái người bên cạnh mà bị hoạn nạn vân vân thì mình không dám lên tiếng làm gì cả. Thì tất cả những cái chuyện nhỏ đó và dám đối chất với công an khi mà bị bắt về đồn vân vân thì cái đó nó chuyện nó xảy ra rất là nhiều. Và tôi nghĩ quý anh chị và quý vị thính giả đã thường dịp theo dõi rồi đó, thì tất cả cái đó đều là trong cái chủ trương đấu tranh bất bạo động. Và khi chúng ta từng bước tiến lên một như vậy đó, thì cái còn lại mà khó bây giờ đó là cái số đông. Do đó cái sự số đông đó nó đến từ một số những yếu tố mà hồi nãy tôi có trình bày đó. Ngoài ra đó, cái số đông đó nó cũng cần phải được cái sự trợ giúp của cái xã hội dân sự. Và cái xã hội dân sự nó giúp cho người dân như thế nào? Thì tôi nghĩ đầu tiên thứ nhất đó, là nếu mà một xã hội dân sự phát triển mạnh đó, thì chắc chắn là người dân sẽ bớt sợ hãi vì có những sự hỗ trợ người chung quanh. Và đặc biệt đó là khi mà chúng ta bị mất việc hay là vợ con không còn được đi làm hay đi học nữa đó, thì nhờ cái sự phát triển xã hội dân sự đó, những người bạn chung quanh, những người đồng xóm láng giềng của chúng ta đó sẽ tìm cách giải quyết cái khó khăn đó cho gia đình chúng ta. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là khi mà đấu tranh đã bắt buộc phải có những phương tiện để di chuyển, phương tiện để in ấn, phải truyền thông. Thì khi mà một xã hội dân sự phát triển đó, thì những cái phương tiện đó nó từ từ nó nằm ngoài cái vòng kèm tỏa của chế độ độc tài. Và chế độ độc tài dù cho muốn bưng bít đó, họ vẫn không thể nào bưng bít được hết. Do đó cái yếu tố mà xã hội dân sự đó nó rất là quan trọng. Ngoài cái việc là xã hội dân sự là một cái tổ chức không chính phủ và cũng như không lợi nhuận đó, nhưng mà trong đó nó có những công đoàn, nó có những cái hiệp hội tương trợ lẫn nhau, nó có những cái người mà giúp ngành nghề lẫn nhau về giáo dục, về văn hóa. Thì tất cả những chuyện đó khi mà phát triển một cách vừa đủ vừa đều khắp đó, thì chắc chắn là nó sẽ có tạo ra một số ý thức, và những người trong những cái vòng đai đó sẽ khi mà thấy những người mà trong nước hoạn nạn đó, họ sẽ giúp những người đó để thoát ra cái vòng kèm tỏa của chế độ. Cái điểm kế tiếp đó là khi mà người dân gặp khó khăn hay là không biết mình muốn làm gì, nhưng mà không biết mình muốn làm cái chuyện gì mà không biết làm gì đó, thì những cái xã hội dân sự đó là những cái nơi mà đầu tiên để cho họ gặp những người khác có cùng cái ý hướng, biết rằng cái xã hội hiện nay là xã hội rất là thối nát và người dân và nhà cầm quyền không làm gì cả để giúp cho người dân thoát khỏi những cái cơn mà giống như là nhà ngập lụt đủ thứ, tất cả những chuyện rất là thường, hay là ngay cả tăng thuế đủ thứ dù cho người dân nghèo vẫn đánh như thường để cho bất chấp họ nghèo hay như thế nào đó, thì lúc đó người ta mới thấy rằng là chính cái sự kết tụ lại đó mới có thể giúp cho họ sống còn được. Và cái xã hội dân sự, khi mà phát triển xã hội dân sự đó, thì đó là cái nơi mà nương tựa tinh thần giúp cho họ, và để từ từ họ có cái chấn an cái niềm tin để họ có có thể có tham gia, có khả năng tham gia vào những cái hoạt động mà phản kháng có thể đồng loạt dễ làm nhưng mà quy mô trong tương lai. Và tôi nghĩ rằng trong cái đấu tranh bất bạo động đó thì ngoài những cái tổ chức đảng phái đấu tranh đó, nó có nhân sự để có thể vận động trực tiếp quần chúng đó, thì những cái tổ chức hiệp hội trong xã hội dân sự đó sẽ, họ sẽ đóng một cái vai trò trung gian rất là quan trọng để vận động quần chúng chuyển tiếp, đó là cái vòng chuyển lực để vận động quần chúng chuyển tiếp. Tại vì những nơi mà có xã hội dân sự quan trọng giống như là bên Tunisia hay Ai Cập đó, là những nơi đó có một cái, có những một số những cái tổ chức trong xã hội dân sự khoảng từ 10 tới 15 ngàn mà hoạt động công khai từ rất nhiều năm nay. Trước khi xảy ra cuộc cách mạng cách đây gần 3 năm đó thì họ đã có hoạt động công khai rồi và con số họ rất lớn. Và kế tiếp đó là những tổ chức xã hội dân sự đó là đều do người bản xứ họ lo, chứ không phải là chỉ có một số ngoại quốc, là sau đó là toàn là những cái thành phần mà tổ chức dân sự trá hình do mặt trận tổ quốc hay do Cộng sản Việt Nam dựng lên, hoàn toàn không có. Do đó, cái sự đóng góp của xã hội dân sự nó giúp cho người dân trong nước qua những cái điểm mà tôi vừa mới trình bày đó, và ngoài ra là một cái nơi mà để có thể quảng bá cái sự vận động tham gia đấu tranh để giành lại cái quyền sống cho chính mình, cái bảo vệ cái quyền lợi mà của đất nước vân vân đó một cách rộng rãi hơn. Thì đó là những cái yếu tố mà khiến cho cái sự phát triển của xã hội dân sự đó nó rất là quan trọng trong cái tiến trình mà đấu tranh bất bạo động. Vâng, thưa chị ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo. Lan sẽ có một câu hỏi cuối cùng với ông Bảo, sau đó là Lan sẽ mở đường dây. Thì Lan sẽ cho quý anh chị, quý khán giả hoặc quý anh chị trong diễn đàn có thể giơ tay đặt câu hỏi. Quý khán giả có thể gọi vô số là 617-297-2426, 617-297-2426. Thưa ông Bảo, tại sao xã hội dân sự quan trọng trong một cái xã hội Việt Nam dân chủ tương lai, thưa ông? Dạ vâng, hồi nãy tôi có trình bày trong cái tiến trình đấu tranh hiện nay nó một số những cái đặc điểm mà rất là cần thiết của xã hội dân sự để đóng góp vào cái tiến trình đấu tranh bất bạo động đó, và giúp, đặc biệt là giúp cho người dân có cái sự nương tựa, bớt sợ đi và biết những người chung quanh mình cùng làm cùng việc với mình. Thì đó là cái điểm mà trong cái giai đoạn đấu tranh hiện nay. Còn ngoài ra trong cái phần mà tương lai đó thì tôi nghĩ xã hội dân sự nó rất là quan trọng, tại vì chúng ta biết là khi mà đất nước Việt Nam có được mở ra được cái chìa khóa đa nguyên đó, tức là lúc đó Cộng sản Việt Nam chấp nhận sự hiện diện của các đảng phái khác ngoài mình mà không còn khả năng chấn áp nữa đó, từ đó là mở ra và tiến tới những hình thức gọi là tổng tuyển cử vân vân đó, thì cái tiến trình sẽ từ từ nó đi như vậy. Thì cái điều đầu tiên đó là để giải quyết và ổn định cái tình hình đất nước lúc đó rất là nhiều, tức làm sao chúng ta phải có giải quyết những cái thành phần và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã có thể là đang lúc đó đang bị một số những sự trả thù của người dân trong nước, chúng ta phải cũng phải gặp một số những cái hoàn cảnh để giải quyết chuyện đó, chứ không phải là để khi mà đất nước Việt Nam bắt đầu chuyển đổi thì sẽ có một sự trả thù rất lớn, đó cũng là điều không nên. Nhưng mà chúng ta chắc chắn là tất cả những thành phần mà có tội ác đối với lại dân tộc và đối với lại quần chúng là người dân trong nước đó, tất cả đều phải đem ra xét xử. Còn những người còn lại đó thì chúng ta tùy theo cái sự mà đóng góp trở lại của họ, phải cho họ cái cơ hội mà để đóng góp vào cái tiến trình xây dựng đất nước. Đó là một cái điểm khá lớn rồi. Sau đó kế tiếp đó là làm sao mà vực dậy một cái số lĩnh vực kinh tế căn bản để cho có thể Việt Nam có thể tự lực được trong một thời gian ngắn, chứ không phải lúc nào phải ngửa tiền xin ở ngoại quốc, rồi Hoa Kỳ hay người Việt hải ngoại lúc nào cũng phải mua để chuyển 200-300 ngàn tấn gạo trong nước, không thể nào mà chuyện nó có chấp nhận chuyện đó được. Chúng ta bắt buộc phải có những chuyện như vậy. Ngoài vấn đề an ninh, vấn đề phải dựng lên một số những cái điều kiện căn bản để có thể vực dậy cái nền kinh tế đất nước vân vân, và dĩ nhiên rất nhiều chuyện khác, chuyện đòi lại đất đai đủ thứ, đó là qua bao nhiêu những cái chắc sẽ còn rất nhiều năm nữa, và rất nhiều chuyện khác, và chưa kể cái chuyện đối đầu với Trung Quốc nữa. Thì tôi nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh đó thì một cái chính phủ, bất cứ một chính phủ nào đó không có khả năng giải quyết hết, họ chỉ có thể lo được một số những lĩnh vực mà thật là quan trọng thôi. Còn những lĩnh vực khác về văn hóa, về kỹ thuật, về giáo dục vân vân đó, thì chắc tôi nghĩ rằng đó nhờ cái sự đóng góp của cộng đồng hải ngoại và cũng như chính cái sự vung lên của xã hội dân sự trong nước đó, thì đó là những cái sự đóng góp của xã hội dân sự trong nước. Cái điểm kế tiếp đó là khi mà chúng ta lâm vào cái hoàn cảnh này đó thì cái điểm chính là chúng ta mất niềm tin, chúng ta thiếu niềm tin. Trong lúc có rất nhiều những người Việt Nam âm thầm ráng cố gắng dựng lại cái truyền thống của dân tộc, vẫn kiên cường đấu tranh, nhưng mà đó là một thiểu số nhỏ, mà cái sự hy sinh quá lớn của thiểu số nhỏ đó, đó thì không được một cái đại đa số biết tới, do đó tưởng là không ai làm gì cả. Thì cái điều kiện mà tôi nghĩ rằng khi mà xã hội dân sự phát triển đó, để tạo cái điều kiện tụ họp lại về những nhiều lĩnh vực khác nhau đó, thì giúp cho để giúp cho những cái người mà tham gia xã hội dân sự đó, đó gia tăng với niềm tin của chính mình, đặc biệt là cho giới trẻ. Tại vì nếu mà không có cái sự gia tăng cái niềm tin đó đó, thì chắc chắn là họ sẽ không đóng góp một cách thoải mái hay là hữu hiệu vào cái giai đoạn canh tân và xây dựng đất nước sau đó. Thì đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là trong cái giai đoạn mà canh tân và xây dựng đất nước đó, thì cái việc mà gia tăng cái ý thức về dân chủ đó, cũng như là cái tự trau dồi kiến thức đó, là rất là vấn đề rất là quan trọng. Tại vì có thể nói đất nước chúng ta đó, từ rất nhiều năm nay trong giai đoạn cận đại đó, không có một cái thời gian dài để cho người dân có thể sống cách yên bình và tập trung suy nghĩ vào những vấn đề mà phát triển của đất nước trong một xã hội tiên tiến. Lúc nào cũng phải đối phó với chiến tranh. Rồi sau đó, đó thì 30 tháng 4 75 bao nhiêu người phải bỏ nước ra đi, bao nhiêu cảnh sinh tử ly biệt vân vân. Rất nhiều người phải mất hết tất cả của cải, phải đi ra bên ngoài. Rồi bên trong thì Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định cùng tiến lên gọi là chủ nghĩa xã hội bằng cách diệt hết tất cả những thành phần mà tiểu tư sản đủ thứ này nọ trong những năm đầu sau 75. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những chuyện đó cho thấy rằng người Việt Nam chúng ta không có cái giai đoạn mà nhiều để có thể suy nghĩ, để có thể cùng tìm với nhau suy nghĩ thảo luận để làm sao mà phát triển tinh thần dân chủ. Thứ nhất là được biết cách làm việc với nhau, thứ hai là làm sao suy nghĩ về những vấn đề phức tạp như là bảo vệ về độc lập và tự chủ, làm sao để gia tăng cái phẩm giá con người, tôn trọng đời tư, cũng như là bảo vệ môi sinh. Đó là những cái khó khăn của cái đời sống mà hiện nay của xã hội tiên tiến chúng ta không hề có một cái hoàn cảnh nào cả. Và chính như vậy mà một số những hiện trạng mà xảy ra tại hải ngoại, giống như người này chụp mũ người kia vẫn xảy ra, trong khi trong một xã hội tiên tiến đó, mặc dù nó có những cái hiện tượng mà tôi vừa mới nêu ra, nhưng mà nó không phải là không chuyện lớn, rất là nhỏ, và thường được đem ra tòa án giải quyết là sau là im thấm. Trong khi Việt Nam tôi không nghĩ được là có những người tự nhiên lại căm thù một người khác đến ghê gớm đến như vậy, mà trong khi cái kẻ thù chính của mình trước mặt đó thì lại không làm gì cả. Thì đó là mình rất là khó hiểu, và dĩ nhiên là khi mình nói rằng cái người đó là cộng sản thì cũng không phải. Do đó nó có một cái việc mà phải nâng cao cái ý thức dân chủ và tự lực lên. Cái điểm kế tiếp đó là trong cái giai đoạn đó thì có thể nó có một số quyết định có thể không hay bởi cái cùng máy của chính quyền. Lúc đó có thể là một sự tập hợp của nhiều cái tổ chức đảng phái khác nhau, hay là ngay cả những thành phần mà Cộng sản Việt Nam tiến bộ đã rời bỏ đảng lúc đó. Thì lúc đó đó cái xã hội dân sự đó, qua cái việc mà họ tụ quần với nhau với một cái số lượng lớn đó, thì có thể đó là một cái nơi mà rào cản để ngăn ngừa trong lúc mà hiến pháp vừa mới còn phôi thai, chưa có được thông qua hay là biểu quyết vân vân qua một cuộc trưng cầu dân ý đó, hay là có một số điều lệ khác vẫn được tiến hành mặc để giải quyết một số những chuyện rất là cấp bách đó. Thì có thể nhiều khi nó giải quyết những chuyện đó trong một cái giai đoạn ngắn, nhưng mà có thể nó phương hại về đường dài. Thì lúc đó những người trong xã hội dân sự đó là những cái thành phần mà cần phải có những cái thời giờ để suy nghĩ thêm về những chuyện đó, để làm cái việc nối tiếp từ trong giai đoạn đấu tranh cho tới cái giai đoạn mà xây dựng dân chủ. Và dĩ nhiên là quan trọng nhất là cái giai đoạn cất cánh đó, tức là khoảng độ chừng 5-10 năm sau khi mà chế độ Cộng sản Việt Nam chấm dứt tại Việt Nam đó, thì lúc đó thật sự là cất cánh. Thì lúc đó phải có những sự lựa chọn chính xác, đúng mức, hợp với lòng người, lòng dân, lúc đó mới có thể cất cánh được. Thì tôi xin mạn phép trình bày ngắn gọn như vậy để thấy rằng cái ngay cả trong giai đoạn mà xây dựng và canh tân đó, thì cái xã hội dân sự Việt Nam đó, nó là một cái nhu cầu vô cùng cấp bách về những lý do mà tôi vừa nêu lên. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn Ngô Bảo đã tường trình rất là rõ ràng về làm sao thành lập xã hội dân sự và những cái hiện trạng ở trong nước như thế nào. Quý thính giả có thể gọi vô số 617-297-2426, 617-297-2426 đã câu hỏi hoặc chia sẻ với ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thì trước tiên là xin mời anh Trần Vũ Khiêm nhé. Xin mời anh ạ. Alo, dạ. Không biết chị Thanh Lan nghe có rõ không chị ạ? À vâng. Thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, tôi có một cái ý kiến và một câu hỏi. Mong ông cũng nhận xét về cái ý kiến này. Cái thứ nhất, cái ý kiến của tôi đó là tôi thấy rằng là cái nguyên lý đó của xã hội dân sự là cái trình độ dân trí nào thì cái xã hội dân sự nó nảy nở theo cái trình độ đó. Việt Nam chúng ta đó thì lại có thêm một cái điều kiện đặc biệt ngoài cái trình độ dân trí ra đó, là cái sự kèm kẹp gắt gao, cái sự đàn áp gắt gao của nhà cầm quyền, không muốn cho xã hội dân sự phát triển, bởi vì đó là một sự đe dọa cho cái nền độc tài toàn trị của họ. Vì vậy mà cái xã hội dân sự Việt Nam nó phát triển rất là chậm hoặc là rất là yếu. Ví dụ như là những cái hội đoàn hoàn toàn mang cái ý nghĩa hết sức là tích cực của xã hội dân sự đó. Chúng ta lấy ví dụ như là cái nhóm Bosik Việt Nam là một cái xã hội dân sự, là một cái mô hình nhỏ, một cái đội ngũ nhỏ của xã hội dân sự tham gia vào cái vấn đề mưu sinh, cái vấn đề kinh tế xã hội mà vẫn không có phát triển cho nó mạnh lắm. Do nơi hai cái yếu tố là đàn áp kìm kẹp và cái trình độ dân trí của mình chưa thấy được cái quyền lợi dân sự về kinh tế, về xã hội, về giáo dục, y tế, về nhân quyền, về dân chủ, về quyền tự do. Nó là cái điều kiện thiết thân của chính mỗi một cá nhân của mình. Nó có được là do cái trình độ dân trí. Vì vậy đó, mình thấy là ví dụ như cái câu lạc bộ nhà báo tự do của anh Điếu Cày khi xuất hiện đó, nó là một cái nhân tố của xã hội dân sự về phương diện truyền thông, thế mà nó vẫn không phát triển được. Cho nên đó là một trong những cái điểm khó khăn đó. Thì hiện nay đó, ví dụ như diễn đàn xã hội dân sự đang manh nha thành hình, tôi ngại rằng là đây là một ý kiến cá nhân, có thể nó sai, tôi ngại rằng là nó khó phát triển, bởi vì có hai cái yếu tố mà tôi trình bày đó, trình độ dân trí và cái điều kiện để cho cái xã hội dân sự phát triển nó bị giới hạn quá nặng nề. Về cái câu hỏi đó thì cũng về cái ý kiến, tôi có một cái điểm nhỏ nữa, đó là có cái sự là nhầm lẫn cho rằng một xã hội có nhiều hội đoàn đó, nhiều tổ chức đó, thì đó là cái xã hội dân sự phong phú. Nhưng mà thực sự Việt Nam mình không phải. Nếu chúng ta điểm qua các cái hội đoàn mà Đảng Cộng sản lập ra rồi nhét nó vào trong cái mặt trận Tổ quốc đó, ví dụ như cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo, nó là một cái gì đó mang một cái tính danh từ và biểu kiến, cho nó không có một cái thực chất về xã hội dân sự trong cái phạm trù tôn giáo. Đó là một cái ví dụ. Hay là tất cả các trường đại học nó có cái hội sinh viên. Thực sự nếu mà nghe nó hội sinh viên thì chúng ta biết trên cái nguyên tắc thôi, chưa xét thực tế, thì nó đúng là một cái hội đoàn ở trong xã hội dân sự về phương diện giáo dục, thanh niên, xã hội, vân vân. Nhưng mà thực sự những cái hội sinh viên đó, ví dụ như là hội sinh viên Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, nó là một cái cơ cấu mà do cái Đảng Cộng sản họ lập ra, họ đặt dưới cái quyền cai trị của một cái tổ chức gọi là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và cái đó không có phát triển gì hết trong cái xã hội dân sự, chỉ mang cái tên là hội sinh viên. Và ở Việt Nam mình có cỡ 100 cái hội sinh viên như vậy, và 100 cái hội này đó nó làm cho cái số lượng của hội đoàn đó, nó đông lên, làm cho người ta lầm lẫn, quần chúng lầm lẫn, không biết rằng lầm lẫn quan niệm rằng cái xã hội dân sự đó đó là đủ rồi, và thấy cái xã hội dân sự mà cộng sản gọi đó, người cộng sản họ gọi trên xã hội dân sự, nó chẳng ích lợi gì cả. Bởi vì thực sự đa số các hội đoàn đó không ích lợi gì cho cái xã hội Việt Nam tiến lên hết cả, hay là thăng tiến về phương diện văn minh, hay là kinh tế xã hội, hay là văn hóa chính trị, đều không có thăng tiến. Với những cái hội đoàn rất là đông đảo hiện nay tại Việt Nam, kể cả những cái hội đá cá, hội đá chim vân vân, hội nhớ Đà Nẵng, hội tưởng niệm Đà Nẵng gì gì vân vân, hội đồng hương Quảng Đà hay là đồng hương Thừa Thiên vân vân, thì đó là cái tình trạng xã hội dân sự Việt Nam. Cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho vị diễn giả Nguyễn Ngọc Bảo là các cái nhà truyền thông hải ngoại đó và quốc tế, không phải là Việt Nam đó, không phải là truyền thông Việt Nam ở trên quốc tế đó, họ nhìn thấy những cái hội đoàn như vậy, đông đảo số hội đoàn như vậy, họ có đánh giá lầm lẫn rằng Việt Nam có một xã hội dân sự phong phú hay không, trong khi đó thực chất thì xã hội Việt Nam, cái xã hội dân sự Việt Nam nó chưa thành hình ở cái mức trung bình nữa. Dạ, xin hết cái câu hỏi của tôi như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần Vũ Khiêm. Mời ông Bảo ạ. Dạ vâng, tôi cũng xin bình luận về cái phần mà của anh trình bày trước đó, về cái vấn đề mà dân trí và cái sự kìm kẹp đó, thì tôi nghĩ đúng như anh nói. Đó là hai cái yếu tố mà khiến cho cái xã hội dân trí, cái sự phát triển xã hội dân sự Việt Nam nó bị chậm đi, ngoài một số yếu tố phụ khác thì có đó đúng. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy rằng đó là qua những cái sự mà đứng lên gọi là đấu tranh để giành lại cái quyền cho chính mình, gia đình mình gần đây của những anh em trẻ đó, từ những anh em sinh viên công giáo cho tới Phương Nguyên, Nguyên Kha và rất nhiều những người trẻ khác mà chúng ta chưa biết tới trong một thời gian ngắn gần đây đó, thì theo tôi là một cái người đấu tranh theo dõi đất nước từ cũng cả chục năm nay đó, tôi thấy rằng đó là một cái điểm rất là tốt. Tại vì mình không nghĩ rằng đó là sau bao nhiêu năm dưới một cái sự kiềm kẹp chế độ như vậy đó, với một cái xã hội hoàn toàn tha hóa như vậy đó, mà vẫn có những cái điểm sáng, vẫn có những người trong sáng dám đứng lên, dám chấp nhận hy sinh để nói lên cái tiếng nói của mình và cái tiếng nói gọi là thật sự trong sáng đúng của dân tộc. Thì tôi nghĩ đó là cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm, là nhiều khi trong tuyệt vọng đó, chúng ta lại thấy rằng đúng là cái hồn thiêng sông núi, đúng là tinh thần dân tộc nó đang quật khởi, chứ không phải là hoàn toàn là chúng ta thấy rằng người Việt Nam bây giờ hoàn toàn vô cảm. Như tôi có dịp thấy một chapter viết đó, cái tình trạng vô cảm nó đúng, nhưng mà cái số người mà bớt vô cảm đi đó thì tôi nghĩ càng ngày càng nhiều, và cái đó là nó phải đến từ một số tác động mà hồi nãy tôi có dịp tôi trình bày đó. Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái sự kìm kẹp đó, thì đúng quả thật là cái kìm kẹp nó vẫn còn, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn một cách khách quan đó, từ một số thời gian gần đây đó, thì với cái sự mà tiến trình hội nhập của Cộng sản Việt Nam vào thế giới đó, và đương nhiên là trong đó cái áp lực về mặt vận động quốc tế của cộng đồng hải ngoại, trong đó có rất nhiều tổ chức đấu tranh, trong đó có chúng ta đó, thì cái việc đó nó khiến cho Cộng sản Việt Nam ngày nay đó không còn có thể làm được bất cứ chuyện gì. Cái đó là họ bắt buộc họ phải trả lời thế giới, và dĩ nhiên cái việc trả lời thế giới nhiều hay ít đó nó cũng tùy cái sự vận động của chúng ta. Và may mắn là có một cái mạng toàn cầu internet mà ngày nay trong nước có khoảng hơn 34-35% người dân Việt Nam đã có khả năng truy cập vào đó, và khi với cái sự mà phát triển của cái mạng đó và cái sự mà mong muốn học hỏi của người dân Việt Nam mình đó, dù cho những người không quan tâm đất nước, không đấu tranh đó, họ tìm hiểu để họ có thể so sánh được cái hiện trạng của Việt Nam trong cái lĩnh vực đó, và đối với lại thế giới bên ngoài đấy, thì họ sẽ thấy rằng từ từ họ sẽ nhìn ra được cái sự tụt hậu đó, hay là cái sự mà bất quân xứng đó nó đến từ đâu, và từ từ đó họ sẽ thấy rằng chính họ phải làm cái việc gì để giải quyết cái chuyện này, chứ không thể nào mà cứ tiếp tục mãi như vậy được. Và tôi nghĩ là cái số người đó nó sẽ càng ngày càng đông đó. Thì tôi đầu tiên tôi xin mạn phép tôi góp ý với anh Trần Vũ Khiêm về cái điểm đó, cái câu hỏi đó. Thì cho đến giờ đó, đó là những cái nhận định chủ quan của tôi nha. Có thể quý anh chị hay là quý thính giả có những cái khác thì cứ nêu lên, tôi sẵn sàng tôi ghi nhận. Theo tôi đó thì những cái mà suy nghĩ của hay là những cái khảo cứu của những truyền thông hải ngoại về xã hội dân sự Việt Nam đó, cho đến giờ nó vẫn còn rất là ít. Mà chúng ta thường nghe nói tới là những cái giúp đỡ thiện nguyện thôi, chứ còn những cái hình thức khác về công đoàn, về làm sao mà phát triển về mặt văn hóa, về mặt giáo dục vân vân đó, thì thường thường là chắc chắn là chúng ta chưa làm được. Là tại vì chỉ có những cái chính phủ với những viện trợ gọi là song phương đó mới có đủ tiền để có thể làm những chuyện đó thôi. Rất rất tiếc là người Việt Nam chúng ta mặc dù là có một cái đời sống tương đối rất là khá tại cái xã hội bản xứ, và nếu chúng ta biết tụ quần với nhau đó, chúng ta vẫn có thể gọi là thu hoạch được hay là có thể gọi là thu góp được một số tiền có thể lên tới hàng triệu đô la hay là hàng triệu euro nếu cần. Đó là một cái số tiền tôi nghĩ không phải lớn lắm so với lại cái tiềm năng về tài chính, về trí tuệ của gần 4 triệu người tại hải ngoại, hơn 4 triệu người tại hải ngoại, trong đó có rất nhiều những thành phần có trí thức, có điều kiện tài chính để có thể đóng góp được. Thì tôi nghĩ cái khi mà trình bày những điểm như vậy đó, thì có nghĩa là tôi không nghĩ rằng cái những cái giới truyền thông từ hải ngoại cho đến nay đó họ có cái nhìn gọi là bi quan hay lạc quan nào về cái xã hội dân sự. Họ chỉ nhìn nó như là một cái hiện tượng nó phớt qua thôi, mà có thể rằng chưa nhìn thấy cái tầm quan trọng hồi nãy tôi có trình bày đó, là trong cái phần mà đấu tranh, chủ trương đấu tranh bất bạo động đang diễn tiến bây giờ ở trong nước, và cái phần mà đóng góp của cái xã hội dân sự đó trong cái phần mà giai đoạn chuyển tiếp và sau đó giai đoạn cất cánh trong tương lai để canh tân đất, xây dựng đất nước tương lai. Thì cho đến giờ đó, riêng tôi đó cũng là một cái người quan sát đó, và theo dõi nhà đấu tranh, cũng là một cái người quan sát và cũng viết một số bài báo đó, thì tôi thấy tôi chưa nhìn thấy nhiều những cái người mà thật sự quan tâm về những về xã hội dân sự tại Việt Nam theo cái nhìn và riêng đối với ngoại quốc đó, thì cái ý niệm của xã hội dân sự đó, civil society, society civic, hay là những cái quyền mà về dân sự và chính trị đó, thì tôi không nghĩ là nó cũng là một cái gì hiện tượng nó quá lâu đời đâu, nó cũng khá gần đây. Tại vì cái covenant, cái international covenant về civil và political right đó thì mới được thông qua vào năm 76. Sau cùng năm 76, chấp thuận năm 76 và tiến hành thì năm 76 đến giờ thì mới có ba mấy năm thôi. Mà trong đó, những cái quốc gia mà thật sự áp dụng cái đó nó không có nhiều. Và tôi cũng rất ngạc nhiên là Hoa Kỳ ngay vào cái thời điểm mà 2002 đó vẫn còn, mặc dù thông qua nhưng mà đề ra rất nhiều reserve, tức là những cái không muốn áp dụng một số những cái điều khoản trong cái một số điểm trong cái pact đó, cái international pact đó, để họ không bị vướng bận trong một số những chính sách ngoại giao cũng như nội địa. Thì tôi thấy rằng cái hiện tượng nó đang xảy ra như vậy. Mà tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn thấy cái tầm quan trọng của xã hội dân sự và trong cái vấn đề mà xây dựng lại cái niềm tin và cũng như xây dựng lại cái một phần cái xã hội mà Việt Nam tương lai về cái mặt tinh thần đó, giúp được cái khả năng giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau vân vân đó, thì tôi nghĩ đó là cái điều mà chúng ta dù chưa quan tâm nhưng chúng ta cần phải quan tâm và chúng ta cần phải tiến hành. Thì xin bạn phép đóng góp như vậy. Tôi không biết là quý anh chị hay là quý thính giả nào có những cái đóng góp khác thì tôi xin rất là sẵn sàng lắng nghe qua câu hỏi của anh Trần Vũ Kiên. Dạ, cảm ơn ông Bảo. Một lần nữa xin quý thính giả gọi vô số 617-297-2426 để chia sẻ với ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa ông Bảo, đây là một cái câu hỏi nó rất là bình thường, nhưng mà Lan nghĩ rằng có nhiều người cũng đang thắc mắc và không biết là phải diễn giải nó như thế nào, phải giúp như thế nào để giúp cho đất nước chúng ta có một cái lối nhìn thoáng hơn một chút xíu nữa. Bây giờ tất cả những cái người nhân sĩ trí thức ở trong nước họ đều đưa ra những cái kiến nghị rất là hay, chẳng hạn như là thành lập đa nguyên đa đảng, rồi bây giờ tới xã hội dân sự vân vân, nhưng mà hầu như là họ đưa ra, họ đề nghị ra xong rồi là nghĩ là họ vất đó rồi nhưng mà đem con bỏ chợ vậy đó, khiến những người ở trong nước họ bơ vơ, không biết ai là cái người mà có thể cho họ hiểu biết nhiều hơn, hoặc là hiện tại bây giờ họ muốn thành lập xã hội dân sự hoặc họ muốn tham gia những cái xã hội dân sự như chúng ta vừa đề ra, nhưng mà cái vấn đề cái quan trọng nhất là mọi người đều lo sợ bị trù dập hết. Thì bây giờ Lan không hiểu là khi mình làm sao để mình có thể hướng dẫn người dân trong nước được, thưa ông. Dạ vâng, những cái gì mà chị trình bày và cũng như là một số quý vị thính giả hay là quý chatter suy nghĩ đó, nó cũng là đúng thôi. Tại vì hồi nãy tôi có trình bày đó là cái xã hội dân sự đó là nó có đóng góp trong cái tiến trình đấu tranh với chủ trương bất bạo động, nhưng mà xã hội dân sự đó nó không phải là cái tức là cái gọi là cái điểm chính. Tại cái điểm chính đó là vẫn là những cái tổ chức và những thành phần gọi là đấu tranh dân tộc dân chủ, lúc đó họ mới có thể là bùng lên và nhờ cái sự chuyển lực của những cái hàng trăm hay hàng ngàn những cái tổ chức dân sự, những cái tổ chức dân thuộc xã hội dân sự đó, họ chuyển tiếp cái sự vận động đó đến quần chúng, giúp cho quần chúng nhìn ra được vấn đề của Việt Nam và khiến cho mình phải làm một việc gì đó. Đó là cái vòng đai mà chuyển lực, thay vì chúng ta phải gửi tới tôi không biết là bao nhiêu triệu người trong nước một cách trực tiếp, thì qua những cái người này đó họ có thể chuyển tới cái sự quen biết của họ trong một cái tổ chức của xã hội dân sự khoảng 100-200 người, 2.000 người gì đó, thì họ chuyển thẳng những cái chuyện đó đến. Và trong lịch sử đấu tranh cận đại cũng như là qua cái sự mà cách mạng ở bên Đông Âu năm 89 và những gần đây tại Bắc Phi đó, thì cái sự đóng góp của xã hội dân sự nó đều có cả. Và nếu mà không có sự đóng góp xã hội dân sự đó thì không thể nào mà có những cuộc biểu tình công đoàn đoàn kết vào năm 88, tức là một năm rưỡi sau thì chế độ cộng sản ở Ba Lan sụp đổ đó. Thì trong những cái cuộc biểu tình gọi là toàn quốc như vậy đó, đình công toàn quốc như vậy đó, thì con số lên tới 200-300 ngàn, 400 ngàn gì đó, và họ ở lại những cái công trường mà chính tại Varsovia đó cũng gọi là cả tuần lễ, nhiều khi 2 tuần 3 tuần gì đó. Và nếu mà không có những sự trợ giúp của những người dân chung quanh về mặt in ấn, về mặt vệ sinh, về mặt ẩm thực đó, thì chắc chắn là những chuyện nó không thể nào mà xảy ra được. Và họ cũng bị trù dập. Và khi mà trở lại cái vấn đề công đoàn đoàn kết đó, là khi mà họ ra đời năm 80 đó, sau đó họ bị trù dập rất nặng, và tất cả những thành phần lãnh đạo đều ở trong tù hết, nhưng mà họ vẫn tiếp tục hoạt động ngoài. Là tại sao? Là tại nhờ sự xã hội xuất hiện, cái sự phát triển tương đối của xã hội dân sự, những cái người mà còn lại bên ngoài đó vẫn được người dân gọi là che chở, vẫn người cung cấp cái phương tiện để sống, sinh sống vân vân, vẫn bảo vệ họ được vân vân. Đó, khi nào mà chúng ta mà tiến tới cái mức như vậy được đó, mà không phải là chỉ liên quan đến những thành phần dân chủ, mà chúng tôi thấy là hiện nay trong nước là liên quan đến, có thể tôi không dám nói tới cả ngàn gia đình, nhưng mà khoảng là 400-500 gia đình tôi nghĩ là có dư sức. Và nếu trường hợp mà chúng ta nới rộng hơn trong cái vòng đai của những cái người mà dám đứng lên cầu nguyện hiệp thông của những cái công đoàn ở tại Vinh Thanh Hóa vân vân đó, thì cái số gia đình có thể đông hơn. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Làm sao chúng ta phải tiến tới cái mức là giống như công đoàn đoàn kết, có nghĩa là dù mặc dù trù dập rất nặng trong những thời điểm năm 80, trước khi mà tới những năm cuối cùng của thập niên 80 đó, là họ vẫn tiếp tục hoạt động được. Đó là nhờ tại vì họ có tới mấy chục triệu thành viên của công đoàn đoàn kết đó, họ được sự hỗ trợ của 3/4 dân chúng Hòa Lan. Và khi mà trù dập người này đó mất việc đó, họ sẽ có kiếm việc cho người đó ở trong những chỗ khác vân vân. Tất cả những sự trợ giúp đó lại đó, nó rất là quan trọng để khiến cho cái cuộc đấu tranh nó vẫn nuôi dưỡng tiếp tục được. Và cái đó là một cái thành quả rất là quan trọng của cái xã hội dân sự. Nếu không có sự xuất hiện của xã hội dân sự vào thời đó đó, hay là xã hội dân sự ở tại Bắc Phi rất trong rất nhiều năm nay đó, thì không chắc là cái cuộc cách mạng nó sẽ tiến tới thành công như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái điểm mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải lưu tâm, và chúng ta cần phải suy nghĩ về cái sự xã hội dân sự. Còn về cái phần mà thành phần mà trí thức đó, tôi nghĩ đây là cái điểm đầu tiên thôi. Chúng ta cần phải có con số, giống như hồi nãy tôi có nói con số 5.000, 10.000 hay 20.000 gì đó. Sau đó đó là phải có những cái tiếp nối. Tức là khi mà chúng ta đã thành công vận động qua trên mạng đó, tức là dưới cái dạng ảo đó, mặc dù là dạng ảo nhưng mà thật sự là có rất nhiều người để tên thật, họ không ngại đó. Đó là cái điểm son, tôi nghĩ đó là điểm son tích cực. Họ không cần phải che giấu tên đó. Đây, tôi người thế này, tôi sẵn sàng tôi ký vô đó. Đó là một cái điểm son. Kế tiếp là chúng ta phải cần phải tiến hành ra ngoài đời, và phải từng bước từ tiến lên. Tức là đây là hình thức gọi là lấn thôi. Họ sẽ không bao giờ họ chấp nhận, Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận để những cái tổ chức như vậy hình thành hết đó. Nhưng mà chúng ta cứ hình thành, chúng ta cứ làm, và càng đông người đó thì nó sẽ càng có một cái sự sức đối trọng đối với cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Và khi mà tiến như vậy đó thì cũng cần phải cái sự hỗ trợ qua lại ở hải ngoại, ở mặt quốc tế vân vân. Và cái đó là cái điều mà chúng ta cần phải mong mỏi, là không phải có chỉ có những thành phần trí thức hay những đảng viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, mà phải có mọi thành phần dân tộc khác cùng tham gia, và càng ngày càng đông đảo thì mới tốt. Và từ những việc mà trên mạng ảo tới gặp ngoài đường đó, thì phải gia tăng đòi hỏi lên. Từ khi làm có những cái chuyện mà đụng chạm hay là công an hành hạ dân đó, thì lúc đó là cần phải can đảm, biết khi biết chung quanh là có rất nhiều người cùng với mình đó, thì phải can đảm đối đầu với những cái chuyện nhỏ như vậy, từ từ lên đứng những chuyện lên. Và khi mà đối đầu những chuyện nhỏ như vậy, mà khi công an mà đã không dám tại một số địa phương đó, thì cái sự lan truyền nó sẽ rất là nhanh. Đó là cái cán cân lực lượng bắt buộc thôi. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu để tiến tới cái cán cân đó, và khi mà chúng ta biết con đường chúng ta đi đó như thế nào, mặc dù nó còn khó khăn nhưng mà con đường nó sẽ phải đi như vậy đấy, thì chắc chắn đó là chúng ta phải nỗ lực hơn để đi qua được một số giai đoạn kế tiếp. Dạ vâng, xin góp ý cùng với chị như vậy ạ. Dạ vâng, xin phép hỏi với anh Bảo, ông Bảo như thế này. Trong cái xã hội, tuy nhiên chúng ta hiểu rằng trong cái chế độ cộng sản, cái xã hội dân sự nó rất là quan trọng, và tất cả như là chúng ta thành lập một xã hội dân sự để chúng ta có thể ngồi bàn thảo với nhau những cái lợi ích và những quyền lợi của người dân, và chúng ta phản ảnh lên những cái ý kiến của người dân lên tới coi như là lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, họ có nghe những cái lời góp ý đó hay không? Và bây giờ chúng ta, ví dụ như là chúng ta thành lập càng nhiều đồng ý cái số đông nhiều, thì chúng ta sẽ có phát huy mạnh mẽ hơn, tiếng nói chúng ta mạnh mẽ hơn. Nhưng mà Đảng Cộng sản với cái số lượng mà họ có thể gọi là cái số lượng người công an, những người gọi là trù dập những người dân, đàn áp những người dân, nó lại càng tăng hơn nữa. Bởi vậy chúng ta đòi hỏi một cái sự kiên trì và gọi là phải hy sinh rất là nhiều. Thưa ông, chúng ta còn có một giải pháp nào khác để mà đưa lên coi như là lãnh đạo Việt Nam có thể nghe tiếng nói của người dân, có thể coi như là muốn xây dựng một cái xã hội tiến triển phát triển mạnh hơn nữa thì phải cho người dân góp ý. Nhưng mà theo ông bảo nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam có nghe lời dân hay không, hay là họ vẫn theo đi cái đường lối xã hội chủ nghĩa của họ, thưa ông? Dạ vâng, chắc chắn là họ sẽ không bao giờ nghe hết đó. Nhưng mà vấn đề nó là một chuyện khác nữa. Tức là khi mà chúng ta đòi hỏi, ví dụ như là giờ cái vụ mà đưa ra cái này đó, là gần tới cái thời điểm 30 tháng 9 là đóng góp về cái điều buộc cái hiến pháp 92 vừa rồi. Điều 4 hiến pháp ạ. Thì bây giờ đó, tới 30 tháng 9 mà không có cái sự trả lời nào của những cơ quan mà thẩm quyền của chế độ đó, thì chúng ta đưa ra một cái nói rằng cái đảng này không còn thích hợp với chúng ta nữa, chúng ta bỏ đảng. Tôi nghĩ đó là một cái lời kêu gọi rất là tốt, và đã có một số manh nha như vậy rồi. Tôi nghĩ rằng nếu trường hợp mà số người này, những cái số trí thức này làm, trong đó có những người tôi nghĩ là còn tại chức vân vân đó, thì nó sẽ ảnh hưởng trên một cái vòng đai tương đối nó lớn hơn những vòng đai trước nhiều. Và chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện khác để chúng tôi không đóng thuế nữa. Đó là những chuyện đã từng làm và trong chủ trương đối chính mẫu bạo động như vậy. Tôi nghĩ là chúng ta khi mà đòi hỏi mà không được đáp ứng trả lời đó, thì sẽ đi tới một số hình thức phản kháng nó cao hơn. Và như vậy, và có thể chúng ta sẽ tới một chương hình phản kháng làm lăn ra ngoài đường như thế nào đó. Dĩ nhiên là 200-300 người thì chưa đủ, nhưng mà 20-30 ngàn người thì bắt đầu đủ rồi đó. Tôi nghĩ sẽ rất nhiều hình thức khác nhau như vậy, và có thể làm tê liệt lưu thông ở một số nơi này với nơi kia vân vân. Vấn đề tất cả đều là tương quan lực lượng hết. Họ có một cái số lớn công an, nhưng mà họ phải trải ra khắp tất cả 64 tỉnh thành. Vấn đề chúng ta cũng vậy, đất nước chúng ta 92 triệu người, họ chỉ là một cái thiểu số, dù cho cộng thêm gia đình này nọ đó, tôi không biết là 6-7 triệu gì đó, nhưng mà nó chưa tới 10% dân tộc, mà trong đó cũng chưa chắc thì tất cả mọi người đều là đồng lòng với cái chế độ này. Thì còn số còn lại, nếu chúng ta huy động được một con số tương đương 10 triệu người dân, tôi nghĩ là cái cán cân nó sẽ nghiêng rất là nhanh. Tôi nghĩ là trong cái hoàn cảnh bây giờ, do đó tôi nghĩ rằng đương nhiên tất cả những đòi hỏi đó là họ sẽ không bao giờ đứng trả lời hết đó, họ sẽ đàn áp. Nhưng mà với cái số ý thức càng ngày càng gia tăng, với cái sự hỗ trợ trong và ngoài nước, và cái ý thức của xã hội dân sự đó, và cái sự phát triển của đương nhiên của những cái đảng phái đấu tranh khác, mà trong đó có rất nhiều người đã bị tù tội vân vân, để làm, tức là giống như là làm nên một làm cái ngọn đuốc soi đường đó. Thì tôi nghĩ tới một cái thời nào đó, với tinh thần dân tộc người Việt Nam đó, chắc chắn nó sẽ bùng lên thôi à. Theo tôi nghĩ, và tôi tin chắc là như vậy. Thì qua rất nhiều năm nay đó, thì trước đây tôi đấu tranh cũng rất lâu rồi, thì tôi chưa thấy cái ánh sáng nó nhiều như ngày nay. Và tôi càng tin rằng đó, cái con đường chúng ta đi, riêng đối với tổ chức chúng tôi đó, là con đường chúng tôi đi nó đúng, chúng tôi rất là thấy rõ ràng. Nhưng mà dĩ nhiên chúng tôi không phải là dân tộc Việt, chúng tôi không phải là tất cả dân tộc Việt Nam, chúng tôi là phần rất nhỏ. Và phải rất nhiều người khác trong dân tộc Việt Nam, nhất là trong nước đó, phải nhìn ra như chúng tôi và cùng tham gia thì mới chuyển biến được. Và cái chúng tôi đang nỗ lực làm đó là để cho hướng dẫn, cho thấy rằng đó, đây là những việc mà có thể làm được. Và chính mình phải đứng lên mình làm đó, thì nó mới có thể có sự xoay chuyển được. Thì xin góp ý của chị như vậy ạ. Dạ vâng, thưa như vậy, theo Lan hiểu ý như vậy là cái sự mà thành lập một xã hội dân sự đòi hỏi một cái thời gian rất dài, cũng như chúng ta làm cho người dân hiểu được thế nào là đấu tranh bất bạo động. Thì như lúc trước, cách đây khoảng chừng 5-10 năm thì chúng ta thấy rằng những cái tiến triển về đấu tranh bất bạo động trong nước hầu như là không có, và càng ngày chúng ta càng thấy rõ ràng hơn, phải không thưa ông? Như vậy là xã hội dân sự làm sao để cho người dân hiểu được thành lập một xã hội dân sự và những cái lợi ích của nó trong cái tiến trình đấu tranh hiện tại bây giờ, chúng ta phải có cái thời gian rất là nhiều, và chúng ta phải truyền bá cái ý nghĩa của nó, thưa các anh chị. Bây giờ để tiếp tục cái buổi hội luận ngày hôm nay, xin phép mời anh chị có cái next là DXT nhé. Vâng, xin mời anh chị DXT ạ. Chúng tôi đã không có liên lạc được với cái next DXT. Xin mời vị tính giả lên tiếng. Dạ, kính chào cô Lan và diễn giả ông Bảo ạ. Chào cô ạ. Nếu mà trường hợp bây giờ tôi chỉ nói một cách đơn giản, ví dụ như tình trạng như ông Bảo vừa mới trình bày là nếu mà chúng ta kêu gọi rồi tới cái mức độ mà họ không trả lời, rồi chúng ta đi tới biện pháp giống như là sẽ có biện pháp mạnh với Cộng sản, thì nó có thế nào? Cái hậu của nó có thể đi tới là nó hợp tác với một cái số người Tàu mà giả mạo đó để Trung Quốc nó hợp tác với nó rồi nó biến thành một cái cuộc Thiên An Môn không ạ? Thì chuyện đó thì sau đó thì là theo ông thì chúng ta phải có một cái bước tiến thế nào ạ? Ở đây tôi chỉ nói giả dụ thôi. Ví dụ như nó nhưng mà chuyện này nó cũng đã xảy ra ở Trung Quốc, thì là nó dùng biển người đó rồi nó hợp tác với lại nó kêu cứu bên Trung Quốc, thì là những cái đó thì mình phải chuẩn bị thế nào thưa ông Bảo? Đây là một cái giả dụ nhưng mà cũng có thể xảy ra. Dạ thưa, kính chào. Chào, cảm ơn bạn thính giả gọi vào, mời ông Bảo. Dạ vâng. Tôi nghĩ thứ nhất đó là cái chuyện mà chúng ta gia tăng đòi hỏi là chuyện bắt buộc. Chúng ta bắt buộc phải gia tăng đòi hỏi thôi, và đó là cái con đường bắt buộc phải đi để làm sao đẩy lùi cái chế độ cộng sản này, và họ phải chấp nhận cái sự hiện diện của những thành phần dân tộc dân chủ khác ở trong và ngoài nước, và qua cái áp lực của quần chúng. Tôi nghĩ là chúng ta bắt buộc phải đi con đường đó thôi, còn chi tiết thì nó không phải nằm trong cái phần trả lời này. Trong cái phần hai của chị đó, chị nói tới là có thể họ hợp tác với một số người Tàu giả mạo để nên làm số chuyện Thiên An Môn đó, thì tôi nghĩ rằng đó, riêng cái sự suy xét chỉ chủ quan của tôi đó, thì nếu mà Thiên An Môn mà xảy ra bây giờ này, năm 2013 đó, thì cộng sản Tàu đã sụp đổ. Tại vì khi mà chúng ta nhìn vô cái vấn đề Thiên An Môn ở thời đó đó, cái sự mà tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, nó chỉ là một khoảng khắc mà thôi, nó không phải là những cái gì mà ghê gớm giống như mình nghĩ đâu. Nó rất là, nhìn lại lịch sử, đọc kỹ lịch sử đó, tại vì họ phải dùng cả một cái đội quân lớn ở bên ngoại Mông đem về, và những người đó không hiểu tiếng Tàu để họ có thể tàn sát. Trong khi tôi không chắc rằng những đơn vị của Tàu lúc đó đóng ở ngoài Bắc Kinh đó dám xả súng bắn vào cái số lượng mà dân, số lượng mà sinh viên đông như vậy, đến khiến mấy ngàn người chết, 5-6 ngàn người chết. Tại vì lúc đó, nó không phải chỉ có chuyện nó xảy ra, mà trong cái nội bộ của bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó đã có những sự khác nhau rồi, rất nhiều. Và dĩ nhiên cái sự khác nhiều, sự thanh trừng đó vì những sự bất đồng với cái đường lối mà gọi là mở ra kế tiếp đó, nó cũng còn khá tồn tại đến ngày nay. Và tôi nghĩ rằng dù cho Tập Cận Bình có lên rồi đó, nhưng mà họ vẫn phải đương đầu với một số những cái chuyện nữa trong một tương lai ngắn nữa, chứ không phải là xa đâu. Chỉ tôi nghĩ rằng đó, theo tôi đó, nếu mà Thiên An Môn xảy ra bây giờ nè, thì Cộng sản Tàu sẽ đổ. Đó là chuyện của Tàu, bây giờ chuyện của Việt Nam. Tôi không nghĩ rằng đó là một cái nước nhỏ như Việt Nam đó, mà đã thể hiện trong nhiều lần trước rồi đó, là Cộng sản Việt Nam đã dám gọi là sử dụng tới cái ngón đòn là sử dụng quân đội hay là công an bắn càng vô dân. Tôi không nghĩ hiện nay đó là trong cái hoàn cảnh của thế giới bây giờ và những cái nỗ lực tất cả những cái mạng truyền thông qua lại cũng như vận động quốc tế đó mà người ta thấy đó là tôi không nghĩ là cái chuyện nó có thể xảy ra một cách dễ dàng đâu. Và ngay cái việc mà họ có thể họ nhờ người Tàu giả mạo đó, thì tôi nghĩ rằng sẽ cũng có một cái thành phần nào đó mà gọi là có suy nghĩ, trong hàng ngũ cộng sản có suy nghĩ, họ sẽ bung những cái tin như vậy lên. Và tôi cũng biết rằng trong cái thành phần mà của quân đội nhân dân đó, như công an đó, không chắc gì là tới lúc mà quyết định đó, là khi mà bộ chính trị nói rằng là không được bắn vô Tàu khi mà xâm lăng Việt Nam đó, tôi cũng không tin rằng những người đó họ sẽ tuân thủ cái lệnh nó hoàn toàn đâu. Do đó nó có rất nhiều những cái giả thuyết khác nhau. Riêng tôi có cái giả thuyết đó, thì tôi nghĩ rằng chị hay bất cứ người khác cũng đều có quyền có những giả thuyết khác đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là không chắc gì là nó xảy ra là như vậy đâu, và dĩ nhiên là chúng ta phải tỉnh táo. Nếu mà chúng ta tỉnh táo, chúng ta suy nghĩ, chúng ta có những sự liên lạc qua lại với lại những thành phần dân tộc dân chủ trong nước đó, vân vân đó, thì tất cả những cái chuyện mà giả mạo, những chuyện mà lưng lẹo như vậy đó, tôi nghĩ là họ sẽ bị khám phá rất là sớm. Đó, tôi không cần phải đi vô chi tiết, tại vì đây là những cái chuyện mà giả dụ mà thì tôi nói cái suy nghĩ của tôi với tất cả những gì mà tôi biết về cái biến cố Thiên An Môn và cái hoàn cảnh thế giới cũng như cái tình hình đấu tranh trong nước Việt Nam ngày nay. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo. Xin mời vị tín giả có số phone 9402 lên tiếng ạ. Dạ, thưa phải tôi không ạ cô? Dạ vâng ạ, xin mời Xin mời rồi, thưa chào, kính chào ông Nguyễn Ngọc Bảo, kính chào cô Thanh Lan, kính chào quý khán giả đã nghe đài. Hôm nãy giờ tôi nghe ông Nguyễn Ngọc Bảo trình bày cũng như các khán giả mà gọi vô rất là hay, rất là đúng. Sự thật là cái tình trạng ở Việt Nam nó là như vậy. Nhưng mà đối với cái vấn đề Hàn Quốc tế vật ở phía ngoài đó, nhất là những người ở tại cư ngụ ở tại bên Mỹ đó, thì tôi thấy có một điều như thế này. Tôi không biết là ông Nguyễn Ngọc Bảo cũng như cô Thanh Lan và thính giả nghe đài có để ý đến cái chuyện này hay không. Thứ nhất là chúng ta bao nhiêu lâu đây á, là chúng ta nhất là những người đồng hương mình cư ngụ tại Mỹ vận động lưỡng hội quốc hội Mỹ đó, là để giúp đỡ cho chúng ta đòi hỏi cộng sản và có tự do dân chủ và nhân quyền cho đất nước và không có được kèm kẹp vấn đề internet đó, thưa quý vị. Nhưng mà có một điều tôi thắc mắc và tôi rất là ngạc nhiên á, là một cái tỷ dụ nhỏ nhỏ thôi, thí dụ giờ tôi là cái người lớn tuổi, tôi không có income, tôi đi xin cái SSI của chính phủ Mỹ, thì lẽ dĩ nhiên là tôi nộp đơn đầy đủ các cái điều kiện mà do nơi cái sở mà cấp cho tôi cái tiền hàng tháng về xã hội đó, thì họ buộc chúng tôi phải thi hành những cái việc mà họ cần bắt buộc mà mỗi người nào mà hưởng được cái tiền SSI đó, bao gồm mỗi một kỳ đó, một tuần lễ đó phải đi kiếm việc một anh ơi, ví dụ vậy. Thì tất nhiên là nếu mà làm được như vậy thì chính phủ Mỹ mới cho tiền, đúng không ạ? Bộ xã hội mới cho tiền. Nhưng mà tôi ngạc nhiên nhất là mấy ông dân biểu nghị sĩ ở quốc hội, chính phủ Mỹ đã từng viện trợ cho các quốc gia ở trên thế giới về vấn đề nhân đạo, bao gồm tiền này tiền kia đủ thứ cho các nước. Và cái nước Việt Nam mà do cộng sản đang hữu trị bây giờ đó cũng được hưởng những cái tiền như vậy. Mà tại sao mấy ông dân biểu quốc hội Mỹ này hình như ông sợ cái đảng cộng sản Việt Nam á, tôi xin lặp lại, có lẽ là ông ta sợ cái đảng cộng sản Việt Nam mấy ông này, thành thử ra chỉ có chỉ có viết thơ hay là làm những cái kiến nghị gì đó gửi cho cái thằng Nguyễn Tấn Dũng hay là cái thằng Nguyễn Minh Triết hay là những cái thằng đảng là cộng sản Việt Nam gần như là lấy lục đó. Tôi rất là ngạc nhiên, nước Mỹ cho tiền người ta mà mấy ông dân biểu Mỹ lấy tiền thuế của dân Mỹ, trong đó có tiền thuế của chính quý vị đang nghe ở trong cái chương trình này, mà lại phải đi nó nghĩ tụi nó là đừng có kèm kẹp cái chế độ, đừng có kèm kẹp người dân ở Việt Nam, thật là vô lý. Vì thế thành ra người Mỹ đi tới đâu mang cái nhân đạo đó đó, nhưng mà chúng nhận tiền thì chúng chửi cha người Mỹ là lý do đó đó. Tôi hơi sổ sàng, nhưng mà cái này tôi để trong lòng rất là lâu rồi, mà quý vị không để ý cái đó. Nếu chúng ta mà vận động được các dân biểu Mỹ, nghị sĩ Mỹ ở đây đó, mà khi mà đòi hỏi chế độ cộng sản ở Việt Nam á, phải làm theo những gì này kia, thì làm sao để cho những người dân biểu này đừng có sợ đảng cộng sản. Tôi thấy rõ ràng là họ sợ đó, họ rất là họ sợ là nếu mà nói động tới là mấy cái thằng cộng sản nó cho người ám sát mấy ông dân biểu với nghị sĩ Mỹ ở tại Mỹ này á, tôi cảm giác thấy cái điều đó. Có ai đời đâu mà cho tiền người ta, ví dụ như ông bảo cho tiền tôi, thì ông bảo vừa tôi làm một cái việc gì thì ông bảo cũng phải có cái điều kiện chứ, nếu tôi không có làm theo thì chắc ông bảo không có kiếm mướn tôi đâu, đúng không ạ? Còn đằng này đó là còn này là cho tiền free mà mấy ông dân biểu nghị sĩ thật là quái đản. Ôi, dạ, vâng. Cảm ơn ông Bảo, cảm ơn quý thính giả, cảm ơn ông Thanh La đang nghe đài. Ôi, tôi lắng tai nghe cho quý vị cho ý kiến như thế nào về vấn đề đó, vận động làm sao được cái chuyện mà các ông dân biểu nghị sĩ bị mấy đừng sợ đảng cộng sản thì chúng ta mới thắng được đảng cộng sản. Cảm ơn quý vị nhiều. Dạ, cảm ơn vị thính giả vừa gọi vào. Ông Bảo có ý kiến gì không ạ? Dạ vâng, câu hỏi này không có nằm trong đề tài nhưng mà tôi cũng xin góp ý. Nói thứ nhất là thưa bác, cái tiền mà bác nói đó là tôi nghĩ là viện trợ song phương, thì cái tiền trợ viện trợ song phương giữa chính phủ và chính phủ đó nó không có nhiều đâu, nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi, và qua bao nhiêu lần đó thì họ cũng biết là cách kiểm soát đó rồi, chứ họ không bao giờ họ để cái tiền viện trợ song phương đó là bất cứ một một thành phần nào trong bộ chính trị hay là trong trung ương của tụi nó muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ là nó đều phải có cái điều kiện để có thể tiến hành cái việc mà viện trợ song phương đó. Cái điểm kế tiếp đó, chúng ta biết là Cộng sản Việt Nam có rất nhiều phương tiện, thì đương khi mà chúng ta vận động quốc tế đó, thì họ cũng có khả năng họ xì tiền ra, họ lobby lại những một số dân biểu, đương nhiên. Và đây là một cái xã hội tự do, thì chúng ta vận động, chúng ta không có tiền nhưng chúng ta có chính nghĩa, chúng ta vận động cho lẽ phải, và chúng ta cũng quan trọng là chúng ta có cử tri. Thì những nơi mà chúng ta có khả năng ảnh hưởng cử tri đó, thì đương nhiên có khả năng ảnh hưởng lên cái người dân biểu với thượng nghị sĩ ở vùng đó. Và tôi nghĩ rằng ở Nam Cali, một số nơi mà đồng bào chúng ta có cử tri đông đó, thì cũng đã sử dụng cái quyền đó của mình để ảnh hưởng đến lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh tự do dân chủ trong nước, thì chắc chắn là có. Còn cái việc mà có một số dân biểu thì đương nhiên nếu mà họ có những suy nghĩ thiên tả đó thì nó cũng là chuyện bình thường thôi, tại vì dân biểu Hoa Kỳ có cả mấy trăm người, thì họ đương nhiên họ cũng có khuynh hướng này khuynh hướng kia. Thì cái mà chúng ta vận động là chúng ta vẫn phải dựa trên những cái quyền lợi mà hồi nãy tôi có trình bày về vấn đề cử tri, về vấn đề lẽ phải, về vấn đề nhân quyền. Thì tôi cũng thấy theo dõi như bác, tôi thấy rằng những người mà họ chấp nhận, họ thấy rõ ràng cái đất nước Việt Nam bây giờ vẫn còn nằm trong tình trạng nhân quyền rất tồi tệ, thì tôi nghĩ là còn rất là đông, nhưng phải không? Nếu mà trường hợp mà tôi nghĩ là không có những cái nỗ lực vận động của chúng ta đó, thì có thể ngày nay là cái Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng viện và Hạ viện của họ đó, có thể họ sẽ chấp nhận và viện trợ cho việc Cộng sản Việt Nam nhiều hơn nữa chứ không chừng. Đó, tôi nghĩ rằng cái số tiền mà tôi không nhớ rõ là bao nhiêu nha, tôi nghĩ nó không có nhiều, ngay cả Pháp cũng vậy. Nguyễn Tân Dũng vừa mới đi qua Pháp, cái số tiền mà viện trợ của họ về mặt giáo dục, về mặt là văn hóa nó đâu có không có cao là bao nhiêu so với cái số tiền mà viện trợ mà họ mong muốn đạt được về cái mặt mà đầu tư qua hãng xưởng vân vân đó, thì nó không có cao. Thì tôi nghĩ là cái chuyện này là trong xã hội dân chủ nào nó cũng vậy đó. Khi mà chúng ta khả năng vận động thì cái phe đối phương họ cũng có khả năng vận động vậy. Thì chúng ta phải nhìn thấy những cái điểm nào chúng ta là có cái khả năng vận động mạnh để có thể trung hòa hay hóa giải bớt những cái điểm mà chúng ta yếu. Và đó là cái xã hội dân chủ thôi. Thì tôi rất may là trong cái Quốc hội của Hoa Kỳ đó, thì cái số người mà số dân biểu mà thượng nghị sĩ mà họ nhìn ra được vấn đề tương đối đông hơn. Tại bằng chứng là có những cái cuộc mà bỏ phiếu về những một số nghị quyết về nhân quyền nó được thì thông qua mấy cái đa số áp đảo. Thì nếu trường hợp mà họ mà một nửa hay là một phần ba họ không nhìn thấy vấn đề đó, thì chắc là chúng ta cũng không có được những cái thông qua những nghị quyết rất là quan trọng đó đâu. Mặc dù có tính cách biểu kiến, nhưng mà khi mà dội về trong nước đó, thì nó sẽ gây khó khăn cho những thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và giúp mang lên, tức là giúp giữ vững tinh thần những thành phần đấu tranh dân chủ trong nước. Đó, thì tôi xin bạn phép góp ý cùng với bác như vậy ạ. Dạ vâng, thưa ông Bảo, chúng ta còn một ít phút nữa trước khi chấm dứt chương trình. Hiện nay chúng ta được biết rằng Nguyễn Tấn Dũng đã qua Pháp, và xin ông có thể chia sẻ một cái ít sự việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm ở bên Pháp, và nghe đâu là hôm nay hình như có cuộc biểu tình, phải không thưa ông? Dạ vâng, thì Nguyễn Tấn Dũng trên nguyên tắc là đã rời Pháp đi qua bên New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dạ vâng. Thì Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn qua Pháp từ 24 cho tới 26 tháng 9. Thì có nghĩa là trong cái thời kỳ mà 3 ngày đó, thì khi chúng ta nhìn qua cái lịch trình, tức là lịch trình chính thức đó, agenda official đó của Nguyễn Tấn Dũng, thì chúng ta thấy là nó không có đáng đối với là một cái cuộc mà viếng thăm cấp gọi là quốc khách. Tức là họ không có dành cho một số những ưu đãi nào đặc biệt hết đó. Và đặc biệt là trên hệ thống truyền thông của Pháp đó, thì hầu hết tất cả những tờ báo lớn đều không đăng, và họ chỉ có AFP họ có một số những cái bài về chuyện đó, còn những tờ báo khác ngay trên điện tử hay dạng giấy họ không có đăng gì cả. Ngoài tờ Le Monde nó có một cái số nó gọi là quan điểm đó, không phải là tin tức mà quan điểm, thì nó có một cái bài của ông Ái về Ủy ban bảo vệ quyền làm người, có nêu lên một số quan điểm về nhân quyền cũng rất là phản bác lại cái chuyến viếng thăm của Nguyễn Tấn Dũng rất là hay. Và kế tiếp là có một thành phần khác nghiên cứu của người Pháp nói về vấn đề làm ăn, gọi là cộng tác về kinh tế Việt Nam, nhưng mà cũng nói rất nhiều những cái trở ngại vân vân. Thì đặc biệt lần này theo tôi thấy thì gần như không có một cái sự động tĩnh nào đặc biệt về mặt truyền thông. Còn về mặt bề ngoài đó thì cũng vậy, không có cờ xí ghê gớm gì cả. Còn về cái phía mà hoạt động của cộng đồng, phản đối cộng đồng đó, thì chúng tôi có viết một cái thư để gửi lên các dân biểu thượng nghị sĩ, và cũng như là gửi cho ông Tổng thống Pháp François Hollande để bày tỏ cái quan điểm của chúng tôi về cái chuyện mà phản đối cái sự hiện diện của Nguyễn Tấn Dũng là một thành phần trong những một cái guồng máy, một cái chính phủ mà chuyên môn vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. và được liệt kê vào những thành phần gọi là coi như là kẻ thù của những cái tổ chức NGO về nhân quyền, tức là kẻ thù của Internet. Và đặc biệt là có nhóm RSF là Reporters Sans Frontières, tức là phóng viên không biên giới đó. Họ có một số những cái operation nhỏ, tức là họ có cho người bất chấp cái sự ngăn cản cảnh sát đó, trước những cái buổi họp mà các đại diện chủ nhân ông đó, tức là những cái ông tổng giám đốc và tổ giám đốc các công ty đó, thì họ bất chấp cái sự ngăn cản cảnh sát, họ nhất định họ vào để trao cái lá thư của họ. Và họ cũng đã có làm một cái tập tường trình Việt Nam, trong đó có cái hình của luật sư Lê Quốc Quân ở trang bìa rất là đẹp, mà quý vị có thể lên trên cái trang của họ đó, wsf.org đó, thì nó có tiếng Pháp và tiếng Anh, thì hai cái report đó đều có bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Và tôi có thấy đó, thì họ làm rất là đẹp, in ấn rất là đẹp, và họ có hai cái tấm hình, trong đó có hai cái cờ vàng ba sọc đỏ trên đó, một cái đó là bên Hoa Kỳ, thì nó có một cái cờ Mỹ bên này và một cái cờ chéo là cờ vàng ba sọc đỏ bên này. Và cái hình thứ hai đó là một cái cuộc một cuộc thông tin vận động ở ngay cái đường phố Việt Nam, tại Paris đó, của cơ sở Việt Tân, thì họ cũng chụp hình đó và họ thấy rằng đằng sau là rất nhiều những cái tấm biển nêu tên những thành phần blogger và một số những thành viên sinh viên công giáo bị bắt vân vân. Họ có đăng hai cái hình đó của hoạt động của tại bên Hoa Kỳ và bên Pháp đó. Thì tóm lại, tôi không nghĩ là một cái phái đoàn ghê gớm như vậy đi, rồi dĩ nhiên là họ cũng ký với nhau một số những cái hiệp ước về hợp tác, nhưng mà sự thật những cái chuyện đó đã xảy ra rồi. Những cái phái đoàn mà của thượng nghị sĩ dân biểu hay là cấp chính phủ của Pháp nó cũng đi qua Việt Nam cũng khá thường xuyên, cũng giống như Hoa Kỳ thôi, trong cái tương quan qua lại giữa quốc gia. Nhưng mà còn hơn cái chuyện đó nữa hay không đó thì tôi không chắc. Và tôi nghĩ tâm cái ngày nào đó mà cái tình hình nó biến chuyển ở Việt Nam đó, và có những người đại diện của phong trào dân chủ Việt Nam đứng ra nói chuyện đó, thì họ vẫn sẽ tiếp giống hệt như là tiếp bây giờ tên Nguyễn Tấn Dũng thôi. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái hoàn cảnh bây giờ của thế giới, tức là không có quốc gia nào mà có khả năng ảnh hưởng hoàn toàn lên cái vận mệnh cái quốc gia khác. Cái vận mệnh cái phần quyết định còn lại là do chính cái người dân trong nước của cái xứ đó quyết định. Và đối với Việt Nam chúng ta thì đó là cái sự quyết định là đến từ người dân ở trong nước, và chúng ta bên ngoài này chúng ta có khả năng nhất là chúng ta cần phải hỗ trợ cho cái nỗ lực và đấu tranh dân chủ hóa trong nước. Đó thì tôi xin góp ý như vậy. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo về những thông tin sau chuyến đi của ông Nguyễn Tấn Dũng ở bên Pháp. Bây giờ chúng ta còn một ít thời gian nữa. Xin cảm ơn, trước tiên là chúng xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo đã bỏ thời gian trở lại với chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin ông có vài lời để chúng ta kết thúc chương trình. Dạ vâng, thưa quý anh chị và thưa quý anh chị Charter và cũng như thính giả đài tiếng nước tôi đó, thì cái chuyện mà xã hội, cái đề tài hôm nay là xã hội dân sự đó, thì đó là một cái đề tài mà tương đối ít có sự quan tâm, tại vì nó cũng dù sao nó cũng còn là mới trong cái ngay cả trong đối với thế giới. Nhưng mà qua những cái cuộc cách mạng gần đây đó thì chúng ta thấy rằng xã hội dân sự đó là một cái yếu tố rất là quan trọng, nó định đoạt cái sự thành công của cái cuộc đấu tranh, cái chủ trương đấu tranh bất bạo động. Dĩ nhiên là nó không phải là cái yếu tố duy nhất, nhưng mà cái yếu tố cũng rất là quan trọng, tại vì họ giúp cho những cái người khác, người dân ở trong nước đó bất sợ, và họ nhìn thấy được cái con đường họ lựa chọn nó không có nguy hiểm, và nó có thể nó giúp được làm phần xoay chuyển đất nước. Thì đó là cái sự đóng góp của xã hội dân sự trong giai đoạn đấu tranh, và đương nhiên là xã hội dân sự còn đóng góp trong giai đoạn xây dựng một kinh tế đất nước nữa, giống như hồi nãy tôi có trình bày một số điều đó. Đó, cái nền tảng xã hội dân sự đó là một cái sự gặp gỡ hài hòa, trao đổi ý kiến, suy nghĩ về cái hướng phát triển đất nước làm sao cho nó tốt đẹp nhất, và trao đổi tất cả một số điều một cách thoải mái, làm sao trong xã hội tiền tiến nó có thể bớt qua được một số những cái vướng mắc của một số những lựa chọn khó khăn, và ngược lại đó làm sao chúng ta nhìn thấy những số điểm mạnh của một cái xã hội đang phát triển, để làm sao chúng ta khai thác được cái điểm đó một cách hài hòa và tạo ra cái sự liên đới xã hội qua lại trong mọi thành phần quần chúng. Thì đó là cái những cái mục tiêu của xã hội dân sự. Tôi xin mạn phép được ngừng ở đây, và mong là quý anh chị truyền tải một số điều như vậy vào trong nước, và hy vọng là trong tương lai cái diễn đàn xã hội dân sự và cũng như một số thành phần trí thức đang đứng ra đưa ra lời kêu gọi đó, cái kiến nghị về quyền dân sự và quyền chính trị đó, hy vọng là sẽ đạt được nhiều thành công và cái số lượng người ký tương đối đủ nhiều để làm sao mà chúng ta để làm cái nền tảng đó để đi tiếp tục cái con đường xây dựng xã hội dân chủ ở Việt Nam. Vâng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo rất là nhiều và cũng xin kính chúc ông và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Xin tạm biệt quý thính giả, kính chúc quý thính giả một cuối tuần thật hạnh phúc với gia đình. Hẹn gặp tuần sau ạ.